Thiên Kiêu Chiến Kỷ 223 chương 2200 tuyên cổ đến nay duy này một người tai hồng mông thế giới. Hồng Hoang Đạo Đỉnh. Thần Tú sạc xào chân hư sơn chi đỉnh là Hồng Hoang Đạo Đỉnh hạch tâm trọng địa chỗ. Điều này có thể trưởng giáo Lục Hoành Thiên ngây người. Hắn vừa đạt được theo hắc ám thế giới bên trong tin tức truyền đến. Cả người như bị sét đánh. Tâm cảnh kém chút mất khống chế. Tàng Lưu Chiến Đế. Một vị đế cảnh lục trọng tồn tại. Càng là Lục Hoành Thiên sư huyên. Nhưng lại hư hư thực thực vẫn lạc tại kia niết bàn tự tại thiên trong đại điện. Không khí ngột ngạt. Một đám Hồng Hoang Đạo Đỉnh cao tầng sắc mặt âm trầm. Mỗi một trong đó tâm đều lăn lộn không ngớt. Vô pháp bình tĩnh. Bọn hắn đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Lần này Hồng Hoang Đạo Đỉnh tiến về niết bàn tự tại thiên đế cảnh nhân vật. Tổng cộng có 9 người. Nhưng lại có 6 người không có thể trở về đến. Trong đó liền bao quát Tàng Lưu Chiến Đế ở bên trong một vị đế cảnh lục trọng. 2 vị đế cảnh ngũ trọng cùng 3 vị đế cảnh tứ trọng. Mà kia sống mà đi ra 3 người. Tu vi đều là tại đế cảnh tam trọng bên trong tổn thất này không thể nghi ngờ quá thảm trọng. Cần biết. Kia một trận đầy trời đánh cờ về sau. Tiến về tinh không bị ngạn đạo đồ tái hiện thế gian. Làm cho rất nhiều đế cảnh lão quái vật đều có tiến về bị ngạn cơ hội. Lúc đó. Hồng Hoang Đạo Đỉnh bên trong đồng dạng có một ít lão già rời đi. Còn dư lại đế cảnh lão quái vật vẹn vẹn chỉ có gần 20 người. Nhưng bây giờ. Lập tức chẳng khác nào hao tổn 6 người cái này đả kích hoàn toàn chính xác quá lớn. Để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Mà phải biết. Hồng Hoang Đạo Đỉnh chính là lục đại đạo đỉnh một trong. Uy hiếp chư thiên. Nội tình cổ lão vô cùng. Bây giờ đều đụng phải trọng thương như thế. Có thể nghĩ. Những cái kia phàm là tham dự vào niết bàn tự tại thiên thế lực. Tổn thất cũng chú định không thể lại nhỏ một cách bị truy nã phương thốn sơn dư nghiệt. Lại tại tuyệt đỉnh chứng đế. Đoạt được bất hủ chí tôn lộ tạo hóa cái này lão thiên đơn giản mắt bị mù Lục Hoành Thiên triệt để tức giận. Sắc mặt tái xanh đến đáng sợ. Hắn đã rất nhiều năm không có như vậy thất thố. Trưởng giáo. Người này khí hậu đã thành. Dựa theo thông tin bên trong nói. Dùng hắn vừa đặt chân đế cảnh chiến lực. Liền có thể cùng đế cảnh lục trọng nhân vật chống lại. Nếu là hắn còn sống chú định chính là chúng ta họa lớn trong lòng có người trầm giọng mở miệng. Lúc này, theo hắc ám thế giới bên trong truyền ra thông tin bên trong, ai cũng không dám kết luận Lâm Tầm chết sống. Đây cũng chính là làm người ta lo lắng địa phương. Hắn như còn sống chẳng phải là mang ý nghĩa Tàng Lưu sư huyên cũng có cơ hội còn sống có người không kiên nhẫn hỏi. Có người lúc này mở miệng. Khó mà nói. Lâm Tầm người này có thể đoạt được bất hủ chí tôn tạo hóa. Đâu có thể nào sẽ bị niết bàn tự tại thiên xóa đi ngược lại là Tàng Lưu sư huyên bọn hắn nói còn chưa dứt lời. Có thể tất cả mọi người biết rõ điều này có ý vì gì. Trưởng giáo. Bất kể như thế nào. Chúng ta đều nên sớm làm tốt dự định. Bằng vào chúng ta cùng phương thốn sơn cừu hận. Lại thêm những trong năm này. Từng nhiều lần nhằm vào cái này Lâm Tầm khai thác hành động. Đối phương nếu là còn sống theo niết bàn tự tại thiên đi ra. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ có người lo lắng nói. Kia tin tức truyền đến bên trong đều nói. Người này tại niết bàn tự tại thiên từng tuyên bố. Ngày khác hội sẽ đạp thượng tinh không chư thiên. Đi những cái kia cửu ra từng cách đăng môn bái phỏng. Cái này khiến trong lòng mọi người đều là run lên. Một cách đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh. Có được bất hủ chí tôn tiềm năng người trẻ tuổi. Như triển khai trả thù. Hậu quả kia hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng buồn cười. Tinh không trong chư thiên. Đạo thống đông đảo. Hắn một cách phương thốn sơn dư nghiệt. Thật sự cho rằng đạp vào tuyệt đỉnh đế cảnh liền có thể hoành hành vô kỷ có người cười lạnh. Ai? Ai dám tin tưởng? Năm đó không bị chúng ta để ở trong mắt một cái nho nhỏ sâu kiến. Bây giờ lại không ngờ có được uy hiếp được chúng ta tiềm năng có tiếng người lộ ra bi thương. Cái này thực sự để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Trước kia thời điểm, Lâm Tầm mặc dù danh chấn tinh không, có thể cách nào cổ lão đạo thống hội sẽ chân chính đem hắn để ở trong mắt ai. Lại sẽ nghĩ tới dạng này một cái tiểu tử. Ngày khác hội sẽ uy hiếp được chính mình chư vị đừng quên. Thích Thiên Đế còn tại bỗng dưng. Có người mở miệng. Cái này Lâm Tầm thế nhưng là bị Thích Thiên Đế chỗ truy nã người. Nếu để Thích Thiên Đế biết rõ. Cái này Lâm Tầm đã quật khởi đến trình độ như vậy. Chỗ này có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn một phen. Để mọi người con ngươi sáng lên. Cuối cùng. Lục Hoành Thiên hít sâu một hơi. Làm ra quyết đoán. Không thể đem hết thảy hy vọng ký thác vào Thích Thiên Đế trên thân. Kể từ hôm nay. Toàn lực tìm hiểu cùng Lâm Tầm người này có liên quan tin tức. Mà chết. Ta muốn biết hắn chết ở đâu. Như còn sống. Tự nhìn chằm chằm hắn hết thảy cử động cách này một ngày. Hồng Hoang Đạo Đình trên dưới lâm vào chấn động. Mà cùng Hồng Hoang Đạo Đình đồng dạng. Càn Khôn. Bàn Vũ. Chúng Ma. Huyền Hoàng các loại chờ cổ lão đạo đình. Thập đại chiến tục. Cùng một chút thái cổ đế tục. Cũng lần lượt thu được những tin tức này. Trong lúc nhất thời. Đều lâm vào lớn lao bị chấn động. Có khó có thể dùng tin có phẫn hận không chịu nổi. Cũng có kinh hoàng cùng kiềm chế. Lâm Tầm cái này đã sớm bị bọn hắn nghe nhiều nên thuộc danh tự. Hiện nay phảng phất nhiều nhất trọng làm người sợ hãi âm ảnh. Bao phủ tại mỗi một cái thế lực lớn trên không. Theo thời gian chuyển rời. Toàn bộ tinh không cổ đạo bên trên. Triệt để sôi trào. Mỗi một cái thế giới. Mỗi một tòa thành trì. Gần như đều đang nghị luận cùng một cái danh tự đạo uyên đế. Lâm Tầm một cái giống như đại nhật. Hình một mình tinh không truyền kỳ lúc này mới bao nhiêu năm. Hắn cũng đã đạp vào tuyệt đỉnh đế cảnh. Tốt. Tốt A tử hành tinh vực. Đại vũ giới. Vũ thị tông tục. Khi biết được có quan hệ Lâm Tầm tin tức lúc. Thanh Dương Đao Đế Vũ Thanh Dương không nhịn được thoải mái cười to. Âm thanh chấn vân tiêu. Năm đó Lâm Tầm vừa tiến vào tinh không cổ đạo lúc. Tự từng đạt được Vũ Thanh Dương phù hộ. Cũng tặng cho Lâm Tầm cửu đỉnh chấn thế kinh. Tiểu hữu. Ta không màng ngươi về sau có chỗ báo đáp. Chỉ hy vọng một ngày kia. Ngươi có thể trở về gặp một lần ta cái này lão cốt đầu. Để cho ta cũng lãnh hội thoáng cái thuộc về tuyệt đỉnh đại đế phong thái Vũ Thanh Dương cảm khái. Tuyệt đỉnh đại đế cái này bốn chữ phân lượng. Đè ép cổ kim bao nhiêu đế cảnh bạc đế tinh vực. Kim thiên đại thế giới. Thái cổ đế tộc kim thiên thị. Nên có quan niết bàn tự tại thiên tin tức truyền đến lúc. Kim thiên thị trên dưới cũng đều vì thế mà chấn động. Chỉ là mỗi một cái sắc mặt. Đều có chút ít gì dạng. Bầu không khí cũng rất vi diệu. Nguyên nhân ngay tại ở. Rất sớm bọn hắn liền biết. Được vinh dự bạch đế tinh vực đệ nhất mỹ nhân. Bọn hắn kim thiên thị thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất kim thiên huyền nguyệt. Sớm mấy năm liền thành kia lâm đạo uyên bên người một cái hầu đạo giả. Cái này khiến toàn tộc đều khó mà tiếp nhận. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy sỉ nhục. Nếu không phải có Phù Phong kiếm đế lực bài chúng nhị. Đem việc này áp xuống tới. Kim thiên thị những cái kia cao tầng đại nhân vật đi sớm tìm Lâm Tầm tính sổ sách. Đem kim thiên huyền nguyệt mang về. Nhất là 7 năm trước. Khi biết được kim thiên huyền nguyệt vì tiếp tục đuổi theo tại Lâm Tầm bên người. Thà rằng bỏ qua dòng họ. Đoạn tuyệt cùng tông tộc quan hệ lúc. Làm cho toàn tộc trên dưới vì đó tức giận. Rất nhiều thanh âm đều gọi rầm rĩ. Muốn đem Kim Thiên Huyền Nguyệt bắt trở lại. Tiến hành nghiêm trị. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Lúc này mới thời gian qua đi 7 năm. Kia bị bọn hắn chỗ không coi trọng Phương Thốn Sơn truyền nhân. Lại nhất cử tuyệt đỉnh chứng đế. Đoạt được bất hủ chí tôn tạo hóa thậm chí. Hắn càng dùng sức một mình. Giết đến một đám đến từ tinh không chư thiên đế cảnh lão quái vật quân lính tan rã lúc này. Hắn đã là danh chấn tinh không đạo uyên đế nếu như rất nhiều cổ lão đạo thống cũng vì đó kiêng kỵ một vị tuyệt đỉnh đại đế cái này khiến kim thiên thị tông tộc chấn động sau khi. Lại không nhịn được sinh ra rất nhiều vi diệu mà dị dạng cảm xúc. Những cái kia kêu gào đem kim thiên huyền nguyệt bắt trở lại nghiêm trị thanh âm. Cũng đều tịt ngòi. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm. dám đi đoạt đạo uyên đế người bên cạnh, dù là người kia là bọn hắn Kim Thiên thị dòng chính hậu duệ Huyền Nguyệt không nhỏ, nên chính mình đi cầu chính mình đạo. Về sau ai cũng không phải lại ở sau lưng chửi bới cùng công kích Huyền Nguyệt. Cái này một ngày, Kim Thiên thị tộc trưởng hạ lệnh, thái độ cường ngạnh, toàn tộc trên dưới đều không người dám nhắc tới ra cái gì dị nghị. Phù Phong kiếm đế biết được những này về sau, trong lòng không khỏi nghĩ đến, như về sau Thích Thiên đế vạn nhất bị đánh bại, cái này tinh không cổ đảo bên trên còn không phải dùng Lâm Tầm vi tôn, đến lúc đó bằng vào Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng Lâm Tầm quan hệ, bọn hắn Kim Thiên thị địa vị sợ cũng biết bơi chứng thuyền cao. Nghĩ đến cái này, Phù Phong kiếm đế trong lòng cũng không khỏi kích động thoáng cái. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, bởi vì hắn tin tưởng Thích Thiên đế miễn là còn sống, tự chú định chính là Lâm Tầm uy hiếp lớn nhất. Tinh không cổ đạo có cửu đại tinh vực, mỗi một cái tinh vực phân bố lớn nhỏ không giống nhau rất nhiều thế giới, vô cùng chi hảo hãn cùng rộng lớn. Tại những thế giới này bên trong, có thiên kiêu hạng người có thể tại một thành chi địa rực rỡ hào quang, có thể tại một phương chi địa độc lĩnh phong tao, có thể tại một giới bên trong quan lại quần luôn cũng có thể tại một phương tinh vực danh liệt tiền mao. Giống như vậy người, tại minh mông vô ngần tinh không cổ đảo bên trên, không biết có bao nhiêu cái. Bọn hắn là riêng phần mình thế giới, riêng phần mình trong lĩnh vực thiên kiêu nhân vật. Nhưng nếu đặt ở toàn bộ thiên hạ, tự lộ ra không có ý nghĩa. Mà cổ xưa vãng kim đến, có thể đem danh tự truyền khắp toàn bộ tinh không cổ đảo, tuyệt đối có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Dù sao tinh không cổ đảo thật quá lớn, nhưng tại đoạn thời gian gần nhất, đạo uyên đế Lâm Tầm danh tự lại truyền khắp tinh không cổ đảo mỗi một cái thế giới, mỗi một cái cương vực, mỗi một cái thành trì. Đây chính là tại tuyệt đỉnh thành đế, tại niết bàn tự tại thiên bên trong đoạt được bất hủ chí tôn tạo hóa lực ảnh hưởng. Đây là thuộc về Lâm Tầm một người sáng lập ra vô thượng truyền kỳ tuyên cổ đến nay, duy này một người mà thôi. Khi biết được những tin tức này lúc, Huyền Cửu giận, Kim Thiên Huyền Nguyệt, Linh Pha Tử bọn hắn đều là tựa như nằm mơ, hồi lâu mới dám tin tưởng đây hết thảy, nỗi lòng cũng là khuấy động vạn phần. Mà Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang những này năm đó từng cùng Lâm Tầm sánh vai, từng ở vào cùng một tầng thứ đối thủ cạnh tranh, cả đám đều chấn động im lặng. Đừng nói ghen ghét, liền hâm mộ suy nghĩ đều không có, chỉ cảm thấy một loại không nói ra được đắng chát cùng bất đắc dĩ. Cùng Lâm Tầm cùng một cái thời đại thiên kiêu, nhất định là xưa nay đến nay bất hạnh nhất sự tình, không biết bao nhiêu người phát ra cảm khái như thế. Lúc này, Lâm Tầm siêu việt chính là bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời lóa mắt hạng người. Về sau, hắn miễn là còn sống, bằng vào cái kia kinh khủng nội tình cùng tiềm năng, chú định đem siêu việt những cái kia thế hệ trước thông thiên cử phách. Nói cách khác, xưa nay đến nay, cái này chư thiên thượng hạ tu đạo giả bên trong, cho dù ai cùng hắn cùng chỗ nhất cảnh, chú định đem sẽ chỉ bị che đậy tại hào quang của hắn phía dưới đồng dạng. Cái này tinh không cổ đạo chư thiên thượng hạ sở hữu tu đạo giả tại tỉnh táo về sau, đều không hẹn mà cùng chỗ nghĩ đến một vấn đề. Đạo uyên đế Lâm Tầm, bây giờ đến tột cùng còn sống hay không? Như hắn còn sống, làm đi ra niết bàn tự tại thiên về sau, hắn lại nên như thế nào đối mặt đến từ Thích Thiên Đế uy hiếp? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 223 chương 2201 chấp trưởng niết bàn thiên. Niết bàn tự tại thiên, vạn đạo trường thành bên trên, theo Lâm Tầm hô hấp thổ nạp, xa xa tinh không tòa hạ vạn đạo trường thành cùng sau lưng niết bàn tự tại thiên đều là sinh ra một loại đặc biệt mà cường đại rung động. Oanh oanh oanh oanh, vẻn vẻn kia rung động âm thanh liền tựa như đại đạo thiên lôi, oanh chấn hư không, khuyết tán thập phương. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm quanh thân quang hà lập lòe, đạo quang giao chức, trật tự kỳ dị lực lượng giống như liên ý triều tịch lăn lộn, cả người giống như chấp trường chư thiên chúa tể, có chí cao vô thượng chi uy thế. Lâm Tiểu Hữu đây là đang làm cái gì? Phong Lăng Chiến Đế đã đứng ở đằng xa, toàn lực vận chuyển quanh thân lực lượng mới có thể chống cự cùng hóa giải kia, đâu đâu cũng có kinh khủng áp bách. Đã 10 ngày, Lâm Tầm một mực tại ngồi xuống, quanh thân uy thế cũng là càng thêm đáng sợ. Hắn tại lĩnh hội cùng trưởng khống mảnh thế giới này bản nguyên trật tự lực lượng. Hạ Chí tay áo phất phới, thanh âm thanh thúy như tiếng trời. Hắn sẽ không phải là dự định luyện hóa giới này a? Phong Lăng Chiến Đế run lên trong lòng, hít vào khí lạnh không thôi. Niết bàn tự tại thiên chính là bởi tinh không bản nguyên trật tự lực lượng biến thành. Nếu đem niết bàn tự tại thiên luyện hóa, chẳng phải là tương đương luyện hóa kia thuộc về tinh không bản nguyên trật tự lực lượng? Hạ Chí nghĩ nghĩ, nói ra, có thể làm được điểm này, phải cùng hắn nắm giữ bất hủ chí tôn nội tình có quan hệ. Nàng đoán cũng không sai. Vạn cổ trầm luân kiếp, độc khai nhất đóa liên, vạn cổ tuế nguyệt đến nay, mới rốt cuộc xuất hiện một đầu bất hủ chí tôn lộ. Tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Tại khi độ kiếp, Lâm Tầm đoạt được bất hủ chí tôn lộ tạo hóa, đồng thời cũng trở như trở thành cái này niết bàn tự tại thiên duy nhất một đóa sen. Mà niết bàn tự tại thiên bản nguyên trật tự lực lượng liền giống với là dựng dục ra cái này một đóa sen chất dinh dưỡng, vốn là có thể bị Lâm Tầm chỗ hấp thu cùng trưởng khống. Cái này trong 10 ngày, Lâm Tầm quanh thân thương thế cùng thể lực sớm đã khôi phục lại, đồng thời một thân đế cảnh đạo hạnh đạt được một trận khó được củng cố cùng lắng động. Mà bây giờ hắn tại làm, liền đem niết bàn tự tại thiên bản nguyên trật tự lực lượng triệt để trưởng khống. Phong Lăng Chiến Đế bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Như hắn thật làm đến bước này, chẳng phải là mang ý nghĩa cùng trưởng khống cấm kỵ trật tự lực lượng Thích Thiên Đế không có gì khác biệt? Cái này thực sự làm người ta kinh ngạc. Mà tại đồng thời, Lâm Tầm trong đầu thì hiện ra toàn bộ niết bàn tự tại thiên cảnh tượng. Toàn bộ thế giới bởi luân hồi đạo cung, vạn đạo trường thành, bất hủ hoang nguyên tam đại khối tạo thành. Vạn đạo trường thành tự không cần phải nói, bất hủ hoang nguyên chính là 10 ngày trước Lâm Tầm cùng một đám đế cảnh chém giết chiến đấu địa phương. Ước chừng tương đương tại một mấy tiểu thế giới cương vực, bởi tinh không bản nguyên trật tự tạo dựng mà thành. Mà niết bàn tự tại thiên hạch tâm thì là luân hồi đạo cung. Tiến vào này đạo cung, liền có thể tiến vào luân hồi thế giới, phân chân vũ, linh cương, linh hải, động thiên, diễn luân, vương cảnh, thánh cảnh, chuẩn đế tám cái thế giới. Nói là luân hồi thế giới, kỳ thực cùng tinh không cổ đạo bên trên các đại thế giới đã không có nhiều khác nhau. Trong đó lưu chuyển lên tuế nguyệt trật tự lực lượng cùng sinh mệnh ba động, nguyên nhân chính là có tuế nguyệt, sinh mệnh tồn tại, làm cho cái này luân hồi thế giới cùng đế cảnh thể nội bản mệnh đế giới có bản chất khác nhau. Cũng là giờ khắc này, Lâm Tầm mới rốt cuộc dám xác định, những cái kia phân bố tại luân hồi thế giới bên trong sinh mệnh cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Đáng tiếc là thời khắc này Lâm Tầm mặc dù đem niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng luyện hóa, nhưng lại vô pháp đi lĩnh hội kia luân hồi đạo cung hạt tâm huyền bí. Nguyên nhân rất đơn giản, luân hồi trật tự đã liên lụy đến tuế nguyệt cùng sinh mệnh chi lực. Cái này cùng Lâm Tầm nắm trong tay cấm thể thần thông đồng dạng, cũng tương tự liên lụy đến tuế nguyệt trật tự. Thế nhưng chỉ có thể vì đó sử dụng, mà vô pháp rình mò đến tích chứa trong đó hạt tâm huyền bí. Đây cũng là biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Trách không được Thích Thiên Đế có thể nói là tinh không chư thiên chúa tể nhân vật. Tại hắn nắm trong tay cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm phía dưới, hắn liền chờ nếu là kia phiến thiên địa trưởng khống giả Lâm Tầm trong lòng dâng lên minh ngộ. Đồng dạng, vài ngày trước ta có thể đánh giết những cái kia đế cảnh ngũ trọng, lục trọng lão quái vật, cũng bởi vì nắm trong tay niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng. Tại mảnh này thiên địa, ta tự cũng có thể thế thiên mà phạt, thay trời hành đạo, thay trời hành đạo. Vô cùng đơn giản bốn chữ, có thể trong đó bao hàm lực lượng đủ để khiến thời gian bất luận cái gì tu đạo giả vì đó sợ hãi hồi lâu. Lâm Tầm theo minh ngộ bên trong mở ra mắt. Cả người lượn quanh vô tận quang vũ tùy theo yên lặng. Nội liếm ở thể nội. Hắn vươn người đứng dậy. Quần áo sạch sẽ. Khí tức lạnh nhạt. Thân ảnh lỗi lạc. Không còn loại kia chí cao vô thượng kinh khủng đế uy. Đại đạo đơn giản nhất. Phản phác làm thật phong lăng chiến đế thần sắc mang theo cảm khái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai có thể nghĩ tới. Trước mắt người trẻ tuổi kia là gần 10 vạn năm qua cái thứ nhất tại tuyệt đỉnh thành đế kinh khủng tồn tại Lâm Tầm. Chúng ta khi nào rời đi Hạ Chí hỏi. Không có chiến đấu cùng sát phạt. Những ngày này nàng chỉ còn lại ăn cùng ngủ cảm thấy nhàm chán. Chờ một lát. Lâm Tầm nói một bước bước ra thân ảnh phút chốc không thấy. Chân vũ thế giới. Đại Càn Vương Triều trong Hoàng Cung. Một bộ màu tím nhạt váy dài càn dục lưu lại một lần phá cảnh thất bại. Linh Tú tinh xảo trên mặt trái xoan nổi lên một vòng ngơ ngẩn. Cái kia Tô Thanh Hàn lúc rời đi. Từng tặng cho hắn một môn cùng phá cảnh chân vũ. Tu luyện linh cương cảnh có liên quan pháp môn tu luyện. 7 năm qua, nàng một mực tại nếm thử phá cảnh đổi lấy lại là 100.000 lần thất bại. Kia chân vũ chi bích chướng, giống như rãnh trời. Làm nàng đều có sắp sụp đổ. Không bằng thử một lần nữa bỗng dưng. Một thanh âm tại càn dục lưu gần như trong sự tuyệt vọng vang lên. Để nàng như như giật điện bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên kinh người hào quang. Công tử, là ngươi sao? Càn dục lưu âm thanh run rẩy, lộ ra kích động. 7 năm nàng rốt cuộc lại nghe thấy kia một đạo thanh âm quen thuộc. Chỉ là lại không người trả lời. Càn dục lưu trên mặt kích động lập tức tiêu tán không ít. Con ngươi nhìn qua trống giống cung điện. Không nhìn được tự dễu cười một tiếng. Nguyên lai là ảo giác thôi. Vậy liền thử một lần nữa. Hồi lâu nàng trọng trấn tinh thần. Vận chuyển tu vi bắt đầu nếm thử lần nữa xung kích cảnh giới. Oanh bỗng dưng. Giống như thể nổi một đạo gông xiềng bị đánh phá. Tại càn dục lưu căn bản không kịp phản ứng lúc. Nàng một thân linh lực giống như vỡ đê hồng thủy. Tại thể nội oanh minh lao nhanh. Một cỗ không nói ra được cảm giác kỳ diệu phun lên nàng trong lòng. Một tích tắc này. Tựu phảng phất như một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn ở trước mắt mở ra. Để càn dục lưu không nhịn được sống ở đó. Thành công hồi lâu. Nàng cảm thụ được thể nội hiện ra một cách linh lực trì. Cảm thụ được kia hoàn toàn mới thuộc về linh cương cảnh ảo diệu. Rốt cuộc dám xác định. Nàng phá cảnh đây hết thảy tới như thế đột ngột. Phảng phất như căn bản cũng không có phí bao nhiêu khí lực. Có thể càn dục lưu lại dường như ý thức được cái gì. Bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Đẩy ra cung điện đại môn. Lớn như vậy hoàng cung chiếu vào tầm mắt bên trong trước đại điện trống rỗng. Không có một cách nào thân ảnh. Có thể càn dục lưu lại nhìn thấy một phong thư tiên theo trong khe cửa phiêu nhiên rơi xuống. Nàng cầm trong tay. Cường tự kềm chế nội tâm tâm tình kích động. Bắt đầu đọc qua. Thế giới rất lớn. Đạo đồ rất dài. Kể từ hôm nay. Cầm tú sơn hà. Gợn sóng đại đạo dai không còn là gông xiềng. Lâm mố chờ mong cô nương tại luân hồi thế giới bên trong đi ra kia một ngày. Ký tên Lâm Đạo Uyên. Quả nhiên là hắn tới càn dục lưu cầm trong tay giấy viết thư chăm chú nắm lấy. Con ngươi xinh đẹp bên trong tách ra rực rỡ gì sắc. Nguyên lai. Hắn gọi Lâm Đạo Uyên một vòng. Ý cười lặng yên hiện lên ở khóe môi. Càn dục lưu hít thở sâu một hơi. Cẩn thận từng ly từng tí đem phong thư này tiên thu lại. Sau đó, nàng đối kia vắng vẻ không người thiên địa nói khẽ đa tạ a Lâm công tử. Thiên không phía trên, Lâm Tầm cười cười quay người mà đi. Cái này một ngày. Chân vũ thế giới chân vũ sơn. Linh cương thế giới linh cương hồ. Linh hải thế giới linh hải. Động thiên thế giới lâm lang động thiên luôn hồi bát đại giới bên trong. Phàm là có niết bàn trật tự lực lượng bao trùm cấm địa. Đều là theo vậy thì khác thế giới bên trong biến mất. Cái này một ngày. 8 đại thế giới chi gian. Sinh ra một loại kỳ diệu câu thông. Phàm là phá cảnh người đều là sẽ bị Nazi đến tầng thứ cao hơn thế giới tu hành như chân vũ thế giới phá cảnh người. Liền sẽ bị Nazi đến linh cương thế giới. Như thế suy ra, phân bố tại tám đại thế giới bên trong tu đạo giả đều vì thế mà chấn động, cuồng hỉ, kích động, gieo hò. Cách này một ngày cũng bị tám đại thế giới gọi tu đạo kỷ nguyên mới ngày thứ nhất. Đồng dạng cũng là tại cách này một ngày, cái kia còn tại luân hồi thế giới bên trong chưa từng thức tỉnh tu đạo giả, đời này cũng lại không cách nào đã thức tỉnh. Đây đương nhiên là Lâm Tầm thủ bút. Cách này một mảnh luân hồi thế giới đã bởi hắn đến trường khống, đương nhiên sẽ không cho phép gì số xuất hiện. Có thể đi. Lâm Tầm thân ảnh trở về vạn đạo trường thành bên trên, mở miệng cười. Lúc này hắn biện chỉ vạch một cái, một cái vòng xoáy môn hộ hiện lên mà ra. Sau đó mang theo Hạ Chí cùng Phong Lăng chiến đế cùng một chỗ đi ra ngoài. Mà theo Lâm Tầm thân ảnh rời đi, lớn như vậy niết bàn tự tại thiên phút chốc hóa thành một đạo sen hình ấm ký, xuất hiện tại Lâm Tầm lòng bàn tay văn lộ bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ được kia niết bàn liên hoa ấm ký, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái không thôi. 7 năm trước, hắn là tuyệt đỉnh chuẩn đế đại viên mãn tu vi, vẫn là một cách một đám đế cảnh lão quái vật trong mắt tiểu bối. 7 năm sau, hắn đã là một vị tuyệt đỉnh đại đế, thân ủng bất hủ chí tôn dưới đáy gần, chấp trưởng niết bàn tự tại thiên chi trật tự. Từ nay về sau, hắn Lâm Tầm chi đại đạo đã nhưng cùng cổ kim chư thiên chi đế cảnh so độ cao trở về ám ẩm chi địa, giống như tiểu dụ tựa như diệt không chiến đế. Con ngươi sáng lên, nhìn thấy kia tại chỗ rất xa trên bầu trời Lâm Tầm thân ảnh đi tới. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên không chết, ta liền biết người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm. Bên cạnh đại hoàng cẩu nhích miệng cười lên. Đại hoàng, chú ý lời nói của ngươi, Lâm công tử bây giờ thế nhưng là danh chấn tinh không đạo uyên đế, một vị chân chính tuyệt đỉnh đại đế. Thanh anh chống đỡ kia một cách đỏ thắm như máu dù, ung dung mở miệng, yểu điệu thân ảnh lộ ra một cố kinh tâm đồng phách yêu dị vẻ đẹp. Bọn hắn đã đợi nơi đây nhiều ngày, lúc này nhìn thấy Lâm Tầm rốt cuộc sống mà đi ra, trong lòng kỳ thực đều không hẹn mà cùng chỗ thầm thả lỏng khẩu khí. Cần biết bây giờ ngoại giới trong truyền thuyết, Lâm Tầm vẫn là một cái không rõ sống chết tình huống. À, chủ nhân cũng tới. Đại hoàng lỗ tai giật giật, quay đầu liền thấy trọng thu kia vĩ ngạn như thiên thân ảnh bỗng dưng mà tới. Nó ngao ô một tiếng, kích động xông đi lên, thân đâu chỗ duỗi ra đầu chó. Như dĩ vãng vô số tuế nguyệt bên trong nghĩ như vậy đi cỏ một cỏ chủ nhân chân. Chỉ là sau một khắc, hắn tựu bị trọng thu một cước đạp ra ngoài, đừng muốn cản đường. Âm đại hoàng ngã chó đớp cơ tạo hình, mặt chó choáng váng. Tiểu dưỡng nam tử cùng thanh anh cũng không khỏi cười lên. Mà tại trên bầu trời đi tới Lâm Tầm thấy cảnh này lúc, cũng không nhịn được cười to. Còn nói ta gieo họa di ngàn năm, ngươi cách này gọi tốt cậu không cản đường. Thiên kiêu chiến kỳ 223 chương 2202 đế cảnh cửu trọng chi huyền bí. Đại hoàng bị chế xếu đến mặt chó khó coi, nhe răng trợn mắt, hận không thể cắn Lâm Tầm một cái. Mà liền tại lúc này, trọng thu bỗng nhiên mở miệng, sư đệ, tiếp ta một quyền. Oanh, căn bản cũng không quản Lâm Tầm đáp ứng cùng không, hắn liền một quyền đánh ra, đơn giản, trực tiếp, thế như không thể địch nổi. Thiên địa hư không, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Kỳ thực, một quyền này lực lượng sớm đã cô đọng đến cực điểm tình trạng, đạt tới một loại không thể tưởng tượng tầng thứ. Tại Lâm Tầm trong mắt, một quyền này giống như đại đạo vô hình, không có thế, không thể danh trạng, nhìn như đơn giản, lại đâu đâu cũng có. Vô sở bất trí, thần hồn, tâm cảnh, thân thể, thậm chí là mỗi một cái suy nghĩ đều bị một quyền này bao phủ. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ khủng bố. Đã thấy Lâm Tầm không tránh không né, hít sâu một hơi, cũng là một quyền đánh ra, quyền như hỗn độn, đồng dạng đơn giản chi cực. Một tích tắc này, Lâm Tầm bên người Hạ Chí, Phong Lăng Chiến Đế, xa xa Tiểu Duyệt Nam Tử, Đại Hoàng, Thanh Anh bọn người đều là nín hơi ngưng thần. Tâm thần đều bị một màn này hấp dẫn. Một màn duyệt gì xuất hiện, làm cả hai huyền kình đụng vào nhau, lại là vô thanh vô tức, không có dẫn phát bất cứ ba động gì, cũng không kinh thiên động địa oanh minh. Có thể Lâm Tầm lại thân ảnh hơi trao đảo một cái, không nhịn được kinh ngạc, đại âm hy thanh. Nơi xa, Trọng Thu thân ảnh rút lui ra mấy bước, nhìn ở vào hạ phong. Có thể hắn lại phát ra tiếng cười to, nghiêm ngặt mà nói, nên gọi đại tượng vô hình sư huynh. Đa tạ. Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất, mỉm cười chắp tay. Trọng Thu đi lên trước, vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, cảm khái nói, ta trước đó một quyền kia, bên trong chứa là đế cảnh nhất trọng uy thế, cũng không cái gì giữ lại. Rất hiển nhiên, như đổi lại là năm đó ta tại đế cảnh nhất trọng lúc, chiến lực cũng không bằng ngươi. Đi, sư huyên, để chúng ta đơn độc trò chuyện chút. Nói, Trọng Thu trực tiếp nắm cả Lâm Tầm bả vai, na di mà đi. Giữa sân, chỉ còn lại có Phong Lăng Chiến Đế, Hạ Chí, Tiểu Duyệt Nam Tử bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Mà Đại Hoàng thì tựa như bị ném bỏ, tựa như mặt chó bên trên tràn ngập u oán. Tiểu Duyệt Nam Tử trước tiên đánh vỡ trầm mặc, cười nói, bị nhân diệt không Chiến Đế, vị này là Thanh Anh cô nương, vị này chắc hẳn chính là Huyền Hoàng Đạo Đình Phong Lăng Chiến Đế. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Chí, mang theo một tia hiếu kỳ. Vài ngày trước trong truyền thuyết cũng có cùng cái này hắc bào nữ tử có liên quan tin tức. Nói nàng tại tinh không cổ đạo thượng thần uy vô lượng, chiến lực cực đoan đáng sợ, để những cái kia đế cảnh nhân vật đều kiêng dè không thôi. Phong Lăng Chiến Đế vội vàng nói, chính là tại hạ, vị này là Hạ Chí cô nương. Mọi người một chút hàn huyên, rất nhanh liền quen thuộc. Chỉ là Hạ Chí một mực lộ ra rất trầm mặc, tính tình thanh lãnh như tuyết. Bất quá rất nhanh, mọi người cũng đều thích ứng, cùng Thanh Anh cùng một chỗ, hướng xa xa cung điện bước đi. Mẹ nó, không giới thiệu bản tỏa ngược lại cũng thôi, liền thời điểm ra đi cũng không chiêu hô một tiếng. Đây rõ ràng là không đem bản tỏa để ở trong mắt a. Một mực chờ lấy được giới thiệu, bị dẫn tiến, bị chào hỏi Đại Hoàng, lẻ loi trơ trọi ngồi chồm hổm ở kia, nghiến răng nghiến lợi, một mặt bi phấn. Trên đường, khi biết được Lâm Tầm nhị sư huyên Trọng Thu chính là hắc ám một trong tam cử đầu Đồng Tước lâu chủ lúc, Phong Lăng Chiến Đế lại là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Đánh vỡ đầu hắn cũng không dám tin tưởng, kia bị coi là chư thiên thượng hạ nhất ngạo người, kia từng cự tuyệt đi bái kiến Thích Thiên Đế Đồng Tước lâu chủ, lại cùng Lâm Tầm là đồng môn. Cách này như truyền đi, cách này chư thiên thượng hạ thế lực lớn, sợ là đều sẽ ngồi không yên. A Lâm Tầm trở về, không có gây nên bất luận cái gì ngoại giới chú ý, bởi vì đây là ám ẩn chi địa, là vụ ẩn trai địa bàn. Trong đại điện, vừa mới ngồi xuống, Trọng Thu liền hỏi, sư tôn đi nơi nào? Lâm Tầm khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, liền đem phát sinh ở sâu trong tinh không kia một trận có thể xưng vô thượng chiến đấu từng cái nói ra. Nghe tới kia phân biệt đại biểu cho bốn cái bất hủ tông tộc vạn hóa mâu khai thiên phủ chu thần kiếm diệt thế chiến kích lúc, Trọng Thu trong con ngươi nổi lên một vòng không che giấu chút nào sát cơ. Nói, ngày khác ta đi Bị Ngạn lúc, định đi tìm những này tông tộc tính sổ sách. Mà khi nghe được Lâm Tầm nói lên kia gặp tâm hiếp, đạo hiểu không tuyệt thời niên thiếu, Trọng Thu ánh mắt thì một trận phiêu hốt, lộ ra vẻ suy tư. Thắt lưng treo thôn hoang hổ lô, hành tẩu đại đạo ở giữa, khi còn sống độ kiếp 18 thế, sinh hậu thân chứng nhận bất hủ nghiệp nguyên lai là hắn. Nói đến, chúng ta những này phương thốn truyền nhân, hoàn toàn chính xác đến xưng hô hắn một tiếng sư thúc. Trọng Thu ánh mắt nổi lên một tia cảm khái. Người kia bị coi là thái cổ cái thứ nhất tiến về Bị Ngạn nhân vật lãnh tụ, hắn có thể nào không biết, chỉ là lại không nghĩ rằng bực này nhân vật lại sẽ tao ngộ việc gì như vậy đáng sợ tâm kiếp. Sư tôn nói, trở về sau ta tiến đến Bỉ Ngạn, muốn để ta đem Không Tuyệt sư thúc mang về. Lâm Tầm nói. Trọng Thu gật đầu nói. Đây là nên. Tâm kiếp chưa trừ diệt. Hắn khẳng định sẽ phải gánh chịu đến người khác tính toán cùng lợi dụng. Sư tôn đâu, hắn nhìn không được lại hỏi. Không biết. Lâm Tầm lắc đầu, đem Phương Thốn chi chủ ý chí đạo thể biến mất sự tình cũng nói ra. Sư tôn chưa hề nói hắn bản tôn đi nơi nào. Trọng Thu khẽ giật mình. Lâm Tầm lắc đầu. Trọng Thu không nhịn được một trận buồn vô cớ. Nửa ngày mới thở dài nói. Cũng đúng. Dùng sư tôn làm người. Như muốn kiện chi. Định sớm đã báo cho. Hắn đã không nói. Vậy khẳng định là có nguyên nhân. Sau đó, sư huyên để hai người lại hàn huyên một chút niết bàn tự tại thiên sự tình. Theo Trọng Thu trong miệng. Cũng là để Lâm Tầm rốt cuộc xác định. Nguyên lai kia một việc thành đế thành tổ chi tạo hóa. Chính là sư tôn lưu tại Tà Nguyệt Tam Tinh đồ án bên trong ý chí đạo thể. Nói cách khác, cách này một việc tạo hóa không phải là truyền thừa, cũng không phải cơ duyên, mà là thuộc về Phương Thốn chi chủ ý chí lực lượng. Vì cái gì? Chính là tại Lâm Tầm chứng đạo là đế lúc. Vì đó hộ pháp Trọng Thu cười nói. Sở dĩ lúc trước ta phải biết kia Tà Nguyệt Tam Tinh đồ án bị ngươi đạt được lúc, mới có thể cho ngươi rất nhiều khảo nghiệm. Vì chính là nhìn một chút, ta Trọng Thu chờ đợi vô số tuế nguyệt người, đến tột cùng có tài đức gì, sẽ có được đến từ sư tôn tán thành. Vậy bây giờ sư tôn có thể hài lòng? Lâm Tầm cười hỏi. Trọng Thu cười ha ha. Về sau ta Trọng Thu tự nhiên dùng sư để ngươi làm ngạo. Cả hai hàn huyên hồi lâu. Phần lớn là Trọng Thu đối Lâm Tầm đối vị tiểu sư đệ này chỉ điểm. Làm một vị sớm tại thái cổ lúc tựu chứng đạo là đế tồn tại. Trọng Thu một thân tu đạo kinh nghiệm. Tất nhiên là phong phú vô cùng. Lâm Tầm rất nhanh liền hiểu rõ đến đế cảnh cửu trọng quan nhất thiên tiệm. Tiền tam trọng quan là một nghiệp chướng bị coi là đế tâm chướng. Khám phá này chướng. Thể xác tinh thần chi địa. Đều có thể hóa giới đệ tứ đến cửa thứ sáu. Có nhất nan. Tên gọi phiền lung nan. Đánh vỡ này lồng chim, vô pháp cũng không thiên đệ thất đến cửa thứ chín. Có nhất kiếp, tên gọi phản tổ kiếp. Chứng đạo phản tổ lúc. Mới là đế đạo tôn. Cái này nhất chướng. Nhất nan. Nhất kiếp. Là đế cảnh đạo độ bên trên ba cái đường ranh giới. Bước đi qua. Tự thân chiến lực liền sẽ sinh ra thoát thai hoán cốt thuế biến. Có được hoàn toàn khác biệt dĩ vãng uy năng cùng vĩ lực. Bước không đi qua, hoặc là cả đời đạo đồ liền đem nơi này dừng bước, hoặc là bỏ mình đạo tiêu. Đây cũng là đế cảnh chi lộ. Cửu trọng thiên hố. Tam trọng nhất chướng. Lục trọng nhất nan. Cửu trọng nhất kiếp mà đế đạo pháp tắc. Chính là lĩnh hội cùng chấp trưởng chư thiên thượng hạ bản chất nhất đại đạo huyền bí. Lĩnh ngộ đế đạo pháp tắc càng là hùng hậu. Tại đế đồ phía trên đi tựu càng nhanh mà Trọng Thu cố ý nhắc nhở Lâm Tầm. Muốn tại đế cảnh chi lộ đi được càng xa. Làm khai sáng lấy dưới chính mình đại đạo chân kinh. Cũng rèn luyện ra tới xứng đôi đại đạo đế binh. Đây cũng là cái gọi là thánh đạo sáng tạo pháp. Đế cảnh lấy kinh. Tại thánh cảnh lúc. Sáng lập đạo pháp. Tại đế cảnh lúc thì cần viết lên thuộc về mình đạo kinh đạo pháp. Đạo kinh kém một chữ, cách biệt một trời. Cái này khiến Lâm Tầm kìm lòng không được nhớ tới chính mình chỗ sáng lập đại đạo Hồng Lô kinh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng cái này nên thuộc tại một môn thánh đạo kinh pháp, mà không phải là chân chính hoàn chỉnh đế kinh. Đồng dạng Lâm Tầm trong lòng cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Nếu là đem đại đạo Hồng Lô kinh hoàn thiện thành một bộ thuộc về mình đế kinh, như vậy chính mình lại nên như thế nào rèn luyện ra một kiện tới xứng đôi bản mệnh đế binh, gọi là bản mệnh đế binh, liền là cùng mình đạo đồ cùng một nhịp thở đế đạo bảo vật. Trước kia tại thánh cảnh lúc, Lâm Tầm đem đoạn đao thai nghén thành chính mình bản mệnh thánh binh. Nhưng hôm nay rõ ràng không thích hợp. Một là hắn đã là tuyệt đỉnh đại đế, đạo đồ sớm không phải là trước kia có thể so sánh. Một là bởi vì Lâm Tầm sớm đã phát hiện đoạn đao bên trong có khí linh ẩn nút, cái này cũng chú định căn bản không thích hợp lại dùng đến rèn luyện thuộc về mình bản mệnh đế binh. Càng nghĩ, Lâm Tầm lại đột nhiên phát hiện chính mình có bảo vật tuy nhiều, nhưng lại phảng phất không có một kiện chân chính là thuộc về mình. Cùng mình đại đạo hoàn toàn phù hợp bảo vật gặp Lâm Tầm lâm vào trầm tư thật lâu không nói. Trọng Thu nhìn không được nói: không nóng này, vô luận là lấy đại đạo đế kinh vẫn là đúc bản mệnh đế binh, dùng ngươi nội tình cũng không phải là khó khăn sự tình. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, ta muốn nói với ngươi một kiện chuyện trọng yếu. Trọng Thu thần sắc nghiêm lại. Sư đệ vừa ý biết đến, lúc này cái này tinh không cổ đạo bên trên chân chính có thể uy hiếp được ngươi ta sư huyên để là ai? Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, không giả nghĩ nói thầm: Thích Thiên Đế. Trọng Thu nhẹ gật đầu, nói: loại trừ hắn, còn có một cái tên là Diễn Tinh nữ tử. Đời trước vô danh đế tôn tuy bị đại sư huyên đánh giết, nhưng lại có một tia tàn hồn sống tiếp được, bị cái này Diễn Tinh cứu. Nếu để lão già này khôi phục lại, tất nhiên cũng là một cách đại uy hiếp. Chuyện này Lâm Tầm ngược lại là tin tưởng. Năm đó tại kia một trận đầy trời đánh cờ kết thúc về sau, hắn từng tiến về Thần Cơ Đạo Tông, dự định tìm hiểu thoáng cái tiến về Chân Long Xào Huyệt sự tình. Mà tại đến Thần Cơ Đạo Tông lúc, lại phát hiện cái này cổ lão đạo thống sớm đã là người đi nhà trống. Bất quá cũng chính là tại lúc ấy, hắn gặp được Tử Y nữ tử Diễn Tinh, cũng tương tự để hắn gặp được chỉ còn lại một tia tàn hồn đời trước vô danh đế tôn. Diễn Tinh xưng hô người này là Cửu Thúc Tổ. Lúc đó Diễn Tinh tiến về Thần Cơ Đạo Tông cũng là muốn tìm hiểu tiến về Chân Long Xào Huyệt con đường. Cái này khiến ngay lúc đó Lâm Tầm vô cùng hoài nghi mẹ của mình Lạc Thanh Tuần hay là Lộc Tiên Sinh cực có thể trốn ở Chân Long Xào Huyệt. Nếu không, Diễn Tinh đoạn không có khả năng vô duyên vô cớ chỗ đi tìm hiểu Chân Long Xào Huyệt sự tình. Cũng nguyên nhân chính là hoài nghi điểm này, Lâm Tầm lúc ấy mới có thể chủ động bại lộ chính mình hành tung, đi hấp dẫn kia Diễn Tinh lực chú ý. Cuối cùng tại đến hắc ám thế giới lúc, bởi khi xuất thủ cùng kia Diễn Tinh triển khai một trận giao phong, theo khi đó Lâm Tầm tựu cùng khi tách ra, cho đến bây giờ cũng không có gặp mặt. Lâm Tầm vẹn vẹn chỉ biết là khi là bị nhị sư huyên cứu, mà kia Diễn Tinh thì nhặt về một mạng, nghe nói là tiến về tìm kiếm Thích Thiên Đế nhờ giúp đỡ. Ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ như bay lúc, liền nghe Trọng Thu nói: gần nhất ta đã nhận được tin tức, cái này Diễn Tinh cực có thể đã tiến về Chân Long Xào Huyệt. Cái gì? Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 223 chương 2203 Tứ Đại Tiên Thiên Linh Tộc. Lâm Tầm ý niệm đầu tiên chính là cái này Diễn Tinh lần này tiến về Chân Long Xào Huyệt tuyệt đối là sắp tâm hại người cùng Thích Thiên Đế khác biệt. Cái này Diễn Tinh rất sớm trước đó liền đến tinh không cổ đạo, vì đuổi giết hắn mẫu thân Lạc Thanh Tuần cùng Lộc Bá Nhai. Trận này truy sát một mực kéo dài vô số năm, đổi lại những người khác sợ là đã sớm từ bỏ. Có thể cái này Diễn Tinh lại chấp nhất đến đáng sợ, cho đến bây giờ còn chưa từng bỏ qua. Mà nên phải biết chính mình chính là Lạc Thanh Tuần hậu duệ. Diễn Tinh không chút do dự liền lựa chọn đối với mình động thủ. Nếu không phải khi đưa nàng ngăn trở, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Sư huyên, tin tức thật là? Lâm Tầm nhíu mày hỏi. Tin tức là Thiền Đồ Đế Tổ truyền đến. Lão gia hỏa này mặc dù lại nhảy một chút, có thể cũng không dám cầm việc này nói đùa. Trọng Thu nói: sư đệ, ta rất hoài nghi cái này Diễn Tinh tiến về Chân Long Xào Huyệt là vì Tổ Long Bảo huyết. Này huyết chính là Chân Long nhất mạch nhất trí cao côi bảo. Nếu để Diễn Tinh đạt được, đủ để cho kia vô danh đế tôn một tia tàn hồn trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Tổ Long Bảo huyết. Lâm Tầm mắt đen chớp động. Sư huynh, ta còn có một cái hoài nghi. Nữ nhân này tiến về Chân Long Xào Huyệt mục đích sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Nói đến đây, hắn làm ra quyết đoán, sở dĩ ta muốn tự mình đi xem một cái. Đây chính là ta muốn nói với ngươi sự tình. Trọng Thu nói, Thích Thiên Đế giao cho ta, mà sư đệ nhiệm vụ của ngươi liền là đem cái này Diễn Tinh giết. Dù là vô pháp triệt để giết chết nàng, cũng muốn đem Vô Danh Đế Tôn kia một tia tàn hồn triệt để xóa đi, chấm dứt hậu hoạn. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Hắn sớm muốn đi Chân Long Nhất Giới đi một lần. Dù sao, hắn đã rất nhiều năm đều không có gặp Triệu Cảnh Huyên Chân Long, cùng Tiên Hoàng, Huyền Vũ, Bạch Hổ đồng dạng. Chính là thái cổ lúc mới đầu đản sinh tại trong Hỗn Độn tứ đại tiên thiên linh tộc, bị coi là vạn linh số một. Trọng Thu trầm ngâm nói, chỉ bất quá thái cổ lúc mới đầu, cái này tứ đại tiên thiên linh tộc liền riêng phần mình theo tinh không cổ đạo di chuyển. Vô số năm qua, thế nhân chỉ biết là có Chân Long Nhất Giới, có Tiên Hoàng Tổ, có Huyền Vũ Đại Lục, có Bạch Hổ Thần Sơn. Lại rất ít có người biết bọn hắn chỗ nơi dừng chân vị trí cụ thể. Ngươi nếu muốn đi Chân Long Nhất Giới, ngược lại là có thể đi Huyền Gia tìm hiểu tin tức. Huyền Gia là cổ xưa chi đế tộc, thái cổ lúc mới đầu liền trưởng khống Hỗn Độn trọng bảo thần Huyền Bảo Giám. Đồng thời tổ tiên từng cùng Chân Long Nhất Giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu có Huyền Gia hỗ trợ, nhất định dùng để ngươi tìm tới tiến vào Chân Long Nhất Giới con đường. Trọng Thu nói, đem một phong bịt kín giấy viết thư xuất ra, nói, sư để ngươi cầm này lòng tin, đi tìm Huyền Gia chi chủ Huyền Thượng Thần. Lão gia hỏa này thiếu một món nợ ăn tình của ta, cũng là thời điểm trả. Huyền Gia Huyền Thượng Thần Lâm Tầm con ngươi lập tức mang lên dị sắc. Hắn cũng không có quên, sớm tại tiến vào Niết Bàn Tự Tại Thiên ngày thứ nhất lúc, Huyền Cửu Giận Tửu từng phát ra mời, nói phụ thân của hắn mời chính mình tiến về Huyền Gia làm khách. Lâm Tầm đem giấy viết thư thu hồi, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, sư huynh, ngươi muốn đối phó Thích Thiên Đế. Trọng Thu nói, Niết Bàn Tự Tại Thiên đã kết thúc, ta tỏa trấn nơi đây vô số năm, cũng coi như chờ đến một cái viên mãn kết quả, đương nhiên sẽ không lại lưu ở nơi đây, mà muốn đi tinh không bị ngạn, liền phải trước làm thịt kia Thích Thiên Đế. Ngữ khí tùy ý mà bình thản. Sư huyên có chắc chắn hay không? Lâm Tầm không nhịn được có chút lo lắng. Thích Thiên Đế thế nhưng là một tôn so Vô Danh Đế Tôn mạnh hơn tồn tại. Trọng Thu nháy nháy mắt, nói, sư đệ, đại sư huyên cần ngươi hỗ trợ, ngươi nếu không cũng giúp ta một tay. Lâm Tầm cười khổ nói, sư huyên, Bất Chu Sơn đã bị Nhược Tố sư tỷ bọn hắn mang đi, ngươi cảm thấy ta còn có thể giúp đỡ được gì? Trọng Thu cười nói, sư đệ cũng không nên tự coi nhẹ mình, chúng ta đợi nhiều năm như vậy, loại trừ chứng kiến ngươi trở thành kia độc khai một đóa sen, cũng đang chờ một cơ hội, mà cái này thời cơ bây giờ ngay tại trong tay ngươi. Lâm Tầm linh quang lóe lên. Niết Bàn Tự Tại Thiên trật tự lực lượng. Trọng Thu gật đầu. Niết Bàn Tự Tại Thiên trật tự lực lượng chính là tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự, có thể đủ đi ngăn cản cùng chống lại vậy đến từ bị ngạn cấm kỵ trật tự lực lượng. Chỉ cần làm được một bước này, chỉ dựa vào tự thân chiến lực mà nói, Thích Thiên Đế lão già này còn lấy cái gì cùng ta đấu? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong lộ ra một vòng khinh thường. Xét đến cùng, chân chính uy hiếp hắn chính là cấm kỵ trật tự lực lượng. Còn như Thích Thiên Đế đạo hạnh mạnh bao nhiêu, Trọng Thu thật không để trong mắt. Ông Lâm Tầm lật ra lòng bàn tay, một bộ Niết Bàn Liên Hoa đồ án nổi lên, chảy xuôi thần bí trật tự pháp các ba động. Trọng Thu con ngươi bảo chán thần huy, nhìn chằm chằm này đổ, mang theo cảm khái nói, vạn cổ chờ đợi mới rốt cuộc xuất hiện một đạo bản nguyên trật tự lực lượng, quả thật là không tầm thường. Sư huyên lại cầm lấy đi. Lâm Tầm không chút do dự đem Niết Bàn Liên Hoa đồ án đưa đi qua. Trọng Thu thần sắc chỉnh trọng, tế ra một cái bảo đỉnh, đem cái này Niết Bàn Liên Hoa đồ án thu hồi. sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, đối bảo đỉnh phong ấm trăm ngàn lần. Lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cái này tinh không trật tự lực lượng vô cùng cường đại. Bằng vào ta chi lực, cũng cần hao phí một đoạn thời gian mới có thể đi nếm thử ngự dụng. Trọng Thu suy nghĩ nói, kể từ hôm nay, ta hội sẽ bế quan yên lặng một đoạn thời gian. Ít thì 3-5 năm, nhiều thì 10 năm trở lên. Tại đoạn thời gian này, sư đệ ngươi phải nhiều hơn bảo trọng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Trọng Thu mang theo Lâm Tầm, Hạ Chí, Thanh Anh, Đại Hoàng bọn người cùng một chỗ rời đi ám ẩm chi địa. Tại kia một mảnh bí cảnh thế giới bên trong, Lâm Tầm gặp được hồi lâu không thấy Vi. Cái sau giống nhau lúc trước thanh lãnh như tuyết, yểu điệu lỗi lạc. Ngươi như không về nữa, ta muốn phải đi tìm ngươi, Vi nói. Lâm Tầm cười chắp tay, để tiền bối lo lắng. Vi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trọng Thu, nói, những ngày này đa tạ trông nom, ngày khác gặp nhau lúc, hy vọng ngươi có thể đánh bại Thích Thiên Đế. Trọng Thu bật cười lớn, rửa mắt mà đợi. Khi không tiếp tục nhiều lời, hóa thành một tia quang vũ, quay về thông thiên bí cảnh bên trong. Đối nàng mà nói, thông thiên bí cảnh sớm đã là một cái tựa như nhà tồn tại. Đại Hoàng, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo tại bản tòa sư để bên người nghe lệnh. Nhớ kỹ, hết thảy hành động đều muốn nghe theo điều khiển, không được hồ nháo. Trọng Thu ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng, thanh âm ôn hòa. Đại Hoàng minh hiển vô cùng khó chịu, trừng lớn mắt chó. Một bộ bản tỏa mực này tồn tại, có thể nào nghe lệnh của hắn tiểu gia hỏa này tư thái. Nhưng khi đụng chạm lấy Trọng Thu kia bình tĩnh ánh mắt lúc, Đại Hoàng lập tức sợ. Yểu Siêu Nhi bẹp gật gật đầu, ánh mắt viết đầy u oán. Lâm Tầm đồng dạng khẽ giật mình, vạn không nghĩ tới nhị sư huyên sẽ để cho con chó này theo hắn cùng một chỗ hành động. Nghĩ đến đây, con chó kia ương ngạnh kiêu ngạo khí diễm, Lâm Tầm tựu trở nên đau đầu. Trọng Thu cười nói, ngươi đừng nhìn Đại Hoàng là một con chó, có thể đế tổ nhân vật cũng không phải nó đối thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, tại ta thuộc thiếu thời, Đại Hoàng tựu một đường cùng với ta tu hành cùng chinh chiến. Nếu không phải nó không nguyện ý rời đi ta, dùng đạo hạnh của nó, sớm có thể mở đạo thống, tự lập làm tổ. Trọng Thu thuộc thiếu thời, đây chính là thái cổ thời kỳ, đừng nói một con chó, liền là một cái côn trùng đi theo Trọng Thu cùng một chỗ tu hành, có thể diên tồn đến bây giờ, cũng nhất định là một vị cực kỳ kinh khủng tồn tại. Nghe được Trọng Thu tán dương, Đại Hoàng dương dương đắc ý nâng lên đầu chó, một mặt kiêu ngạo, liếc xéo lấy mắt chó nhìn xem Lâm Tầm. Một bộ tiểu tử ngươi cuối cùng biết rõ đại gia ghê gớm cỡ nào đi bộ dáng. Lâm Tầm khóe môi giật giật, che lấy cái trán than nhẹ, ai, chỉ cần nó không cho ta gây tai họa là được. Đại Hoàng lập tức tựu giận, nhe răng trợn mắt, ánh mắt u u. Nhưng cuối cùng trở ngại Trọng Thu tại, vẫn là nhịn được. Không có cách, ai bảo tiểu tử này là chủ nhân sư để đâu, đổi lại những người khác, hừ hừ, trước cắn chết lại nói. Mà lúc này Trọng Thu lại đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Anh, nói khẽ, Thanh Anh, từ hôm nay ngươi tự lưu ở nơi đây tu hành, ngươi lần này không cần cự tuyệt. Năm đó Lục Trận Đế lúc rời đi, từng căn dặn ta trông nom ngươi, mà ngươi cũng nhìn thấy, ta tiểu sư đệ này đã tuyệt đỉnh thành đế. Ngươi nếu thật muốn báo đáp Lục Trận Đế ân tình, không có cường đại lực lượng không thể được. Thanh Anh lai lịch rất thần bí, liền Trọng Thu cũng vẹn vẹn biết rõ, nàng là bởi Lục Trận Đế mang về, một tay nuôi dưỡng trường đại, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Có thể Trọng Thu lại tin tưởng, Thanh Anh nổi tình cùng thiên phú chi kinh diễm, tuyệt đối có thể xưng vạn cổ hiếm thấy, tuyệt không yếu tại bên người tiểu sư đệ. Đáng tiếc, nàng một mực vô tâm tu luyện, một mực tỏa trấn ám ẩm chi địa, một lòng chỉ nghĩ đến đem vụ ẩm trai cho phản ứng tốt. để không phụ Lục Trần đế an tình. Nếu không, lấy nàng thiên phú, sớm tại không biết bao nhiêu năm trước liền có thể thành đế. Đúng vậy, thành đế đây cũng chính là để Trọng Thu cảm thấy ngạc nhiên nguyên nhân. Thật không biết năm đó Lục Trần đế là từ đâu tìm tới cái này cũng một cách như yêu nghiệt bé gái. Thanh Anh lúc đầu dự định cự tuyệt, cũng thấy xem Lâm Tầm, cuối cùng vẫn gật đầu. Lâm Tầm là Lục Trần đế một tay nuôi nấng, trong lòng nàng tựa như đệ mình. Nếu không có đầy đủ lực lượng, về sau hoàn toàn chính xác rất khó sẽ giúp đến hắn. Lâm Tầm cũng rõ ràng cảm nhận được Thanh Anh đối đãi chính mình lúc có không tầm thường thân hóa và thiện ý, như xuân phong hóa vũ, nhưng lại chạm đến là thôi. Thanh Anh cô nương bảo trọng. Hắn cười chắp tay. Thanh Anh dạ, nói: công tử, như có cơ hội nhìn thấy Lục Trần đế, còn xin thay ta hướng lão nhân gia ông ta vấn an. Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Cái này một ngày, Trọng Thu mở một đầu tinh không na di chi trận, đưa Lâm Tầm, Hạ Chí, Đại Hoàng một đoàn người rời đi. Cái này một ngày là Niết Bàn Tự Tại Thiên kết thúc sau để thập nhị thiên, có quan hệ Lâm Tầm tuyệt đỉnh thành đế, đánh giết một đám đế cảnh tin tức, còn tại tinh không cổ đảo bên trên không ngừng lên men cùng truyền bá. Oanh đấu chuyển tinh di, một đầu hư không trong đường hầm, đáng sợ thời không quang vũ lăn lộn, sinh ra như kinh lôi oanh minh thanh âm. Lâm Tầm cùng Hạ Chí sóng vai hành tẩu trong đó, Đại Hoàng đi theo một bên, cùng một chỗ hướng đường hầm phía trước lao đi. Nhìn thấy trước mắt đều là vặn vẹo mà trói lọi thời quan, mỹ lệ vô cùng. Đây là một đầu theo hắc ám thế giới tiến về tinh không cổ đảo đường hầm, thông hướng địa phương chính là Minh Vương tinh vực, phạm thổ đại thế giới. Dựa theo Trọng Thu thuyết pháp, tiến vào phạm thổ thế giới về sau, có thể trong thời gian ngắn nhất vượt qua tinh không, đến huyền gia chỗ thần huyền lĩnh. Thần huyền lĩnh, một cách gần như không muốn người biết bí cảnh thế giới, có thể so với một phương đại thế giới, chính là cổ xưa chi đế tộc huyền gia tổ địa, tuyên cổ đến nay một mực bởi huyền gia chỗ độc chiếm. Nếu không có chỉ điểm, không ai có thể tìm tới tiến vào bên trong con đường. Huyền gia chi thần bí, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 223 chương 2204 Minh Vương Tế Minh Vương tinh vực. Phạm thổ đại thế giới, chớ ngăn cản sơn chỗ sâu. Nương theo tiếng oanh minh, tư không hỗn loạn, từ đó đi ra một nam một nữ cùng một con chó. Chính là Lâm Tầm, Hạ Chí, Đại Hoàng. Rốt cuộc trở về tinh không cổ đạo, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Bốn phương tám hướng thiên địa ở giữa, liên tục linh khí nếu như dòng lũ hướng Lâm Tầm tụ đến, kia tinh thuần vô song linh khí đủ để cho đế cảnh phía dưới tu đạo giả say mê. Cách này tại kia hoang vu khô kiệt hắc ám thế giới bên trong là căn bản vô pháp cảm nhận được. Chỉ là đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, điểm ấy linh khí đã căn bản là không có cách thỏa mãn hắn tu hành nhu cầu. Đặt chân đế cảnh, lúc tu luyện cần có tài nguyên cũng vô cùng kinh người, trừ phi là thế gian nhất đẳng danh sơn phúc địa, giống như lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc mực này thế lực chiếm cứ chi địa. Nếu không, bình thường địa phương căn bản là vô pháp thỏa mãn đế cảnh nhân vật tu hành. Tựa như mảnh này mênh mông dãy núi, cũng hòa hợp nồng đậm vô cùng linh khí. Nhưng nếu là Lâm Tầm ở đây tu luyện, không ra ba ngày, liền có thể đem nơi đây hết thảy linh khí dành thời gian hao hết. Nói ngắn gọn, linh tủy, linh thạch, đạo tinh một loại bảo bối, đã hoàn toàn không thích hợp đế cảnh tu hành. Chỉ có đản sinh tại hỗn độn bản nguyên bên trong đại đạo nguyên tinh mới là đế cảnh nhân vật cần thiết tu hành tài nguyên. Còn tốt, Lâm Tầm trên thân trước mắt cũng không thiếu các loại tu hành tài nguyên. Bạch trước tiên, Lâm Tầm liền lấy ra một bức địa đồ, một chút xem kỹ, nói: theo phạm thổ thế giới xuất phát, muốn vượt ngang ba cái tinh vực, chằn chọc 39 cái thế giới, mới có thể đến thông hướng thần huyền lĩnh bến đò. Cái này bến đò tên là Thông Huyền, ở vào Vân Lam Thiên Hà bên bờ Đại Hoàng không kiên nhẫn cắt ngang. Ngươi dẫn đường không được sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho bản tỏa chỉ điểm ngươi nên như thế nào dẫn đường? Lâm Tầm nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Chí, cái sau cũng là không yên lòng bộ dáng, lập tức một trận bất đắc dĩ. Đến, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Tầm, ta đói. Hạ Chí bỗng nhiên mở miệng. Đi, chúng ta lên thuyền, sau đó ta làm cho ngươi ăn ngon. Lâm Tầm tế ra Hảo Vũ Phương Chu, đằng không mà lên, hướng nơi xa bay trốn đi. Trên thuyền, Lâm Tầm đã sớm chuẩn bị, lấy một chút tinh không dị thú khối thịt, các loại linh sơ, gia vị, liền bắt đầu bận rộn. Đại Hoàng một mặt kinh ngạc, nhìn không được cười khẩy nói, đường đường tuyệt đỉnh đại đế, lại như thế nào thành một cái đầu bếp? Lâm Tầm không có phản ứng cái này miệng chó không thể khạc ra ngà voi ra hỏa, chuyên tâm bận rộn. Rất nhanh từng đợt mê người mùi thịt tựu lan tràn ra. Kim hoàng chảy mỡ thịt nướng, nóng hôi hổi xuyến nồi, tươi non ngon miệng rau quả, phong phú đa dạng điểm tâm cùng gia vị mỗi một dạng, đều có thể nói là tuyển chọn tỉ mỉ. Hội tụ tứ hải chi kỳ chân, bao quát các giới mỹ vị. Nguyên bản còn chế xếu Lâm Tầm Đại Hoàng lập tức mắt chừng cầu ngốc, chảy nước miếng ào ào chảy dọc. Gia hỏa này tay nghề không tệ a, Hạ Chí ăn đến rất chân thành. Không nhìn thẳng Đại Hoàng ánh mắt nóng bỏng. Lâm Tầm lại có chút không đành lòng, tiện tay ném đi, một cái cử đại xương cốt rơi vào Đại Hoàng trước mặt, ăn đi. Đúng, xương cốt. Đại Hoàng lập tức nhiệt huyết bay thẳng trán, trong ánh mắt thiêu đốt lửa giận, toàn thân đều tản mát ra như muốn bảo tẩu tựa như khí tức khủng bố. Sau đó nó thân ảnh nhoáng một cái, liền đến trước bàn ăn, điêu lên một khối thịt nướng tựu hung hăng bắt đầu ăn. Tiểu tử, bản tỏa không cùng ngươi kiến thức, xem ở bữa cơm này bên trên, bản tỏa tựu tha thứ ngươi. Trời ạ, đây là cái gì thịt, càng như thế tươi non nó ăn đến quên cả trời đất. Cầu cách đuôi dao động không ngừng. Hạ Chí ngẩng đầu nhìn Đại Hoàng một chút, ăn cơm tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh, dùng cả hai tay ăn uống thả cửa. Đại Hoàng không nhượng bộ chút nào, một bộ chó giữ chụp mồi bộ dáng, ăn như gió cuốn. Lâm Tầm con mắt đăm đăm nhìn xem một màn này hồi lâu, mới vuốt vuốt lông mi. Đại Hoàng gia hỏa này loại trừ ương ngạnh kiêu hoành, còn rất vô lại. Hắn cười cười, quay người đi ra buồng nhỏ trên tàu, dựa vào lan can mà đứng, mang theo hồ lô rượu độc uống. Tay áo tại Vân Hải Lưu Phong ở giữa phất phới. Lâm Tầm chợt nhớ tới, cái này phạm thổ đại thế giới chính là thái cổ đế tộc Khổng Thị địa bàn. Độc Thiên Yêu Đế, Khổng Lâm, Khổng Dục, Khổng Chiêu, từng cái tên quen thuộc cưỡi ngựa xem hoa tựa như lướt qua Lâm Tầm não hải. Nói đến, hắn cùng đế tộc Khổng Thị ở giữa cừu hận đã có thể được xưng là không chết không thôi. Thái cổ Thất Yêu Đế, Độc Thiên Yêu Đế vì đó thủ. Thượng cổ thời đại chúng đế đạo chiến bên trong, Cát Ngọc Pháp Sư Huyên liền là bị cái này Độc Thiên Yêu Đế cùng cái khác một chút lão quái vật đồng loạt ra tay kiềm chế, cuối cùng rơi xuống cả người vẫn đạo tiêu hạ tràng. Lâm Tầm còn nhớ rõ, ban đầu ở Côn Lôn Khư tỏa thần thiên phong phía dưới nhìn thấy Cát Ngọc Pháp Sư Huyên lúc, cái sau nội tâm vẫn như cũ tràn ngập áy náy. Nói lúc ấy tại chúng đế đạo chiến bên trong, bởi vì hắn không thể kịp thời viện trợ, làm cho một chút sư đệ sư muội vẫn lạc. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm ngửa đầu uống một hớp rượu. Đế tộc Khổng Thị dù là không vì cá nhân ta ăn oán thù này, cũng không thể cứ tính như vậy. Đại Hoàng, ngươi nếm qua ngũ sắc khổng tước thịt sao? Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trong khoang thuyền, ăn đến miệng đầy chảy mỡ Đại Hoàng lắc đầu. Bản tỏa cái này vô số năm bên trong một mực ở tại hắc ám thế giới, loại kia chim không thèm ỉ địa phương, sao có thể ăn vào vật gì tốt a? Không đúng. Nói đến đây, nó xoay qua đầu chó, nhìn về phía Lâm Tầm, hồ nghi nói. Tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn đánh đế tộc Khổng Thị chủ ý a? Lâm Tầm bốc lên ngón tay cái, tán thán nói. Đại Hoàng ngươi mắt chó không hổ là mắt sáng như đuốc, thế nào? Muốn hay không đi đế tộc Khổng thị đi một lần đại hoàng thờ ơ? Tiếp tục ăn uống thả cửa. Phong Bá hàm hồ nói. Đây chính là đế tộc Khổng thị địa bàn. Dù sao cũng là một cái thái cổ đế tộc. Ở đâu là tùy tiện đi, bản tỏa khuyên ngươi vẫn là điệu thấp chút ít. Nếu không, xông ra đại họa. Bản tỏa nhưng không cách nào cùng chủ nhân giao nộp. Lâm Tầm đều khẽ giật mình. Hắn vẫn là lần đầu theo đại hoàng trong miệng nghe được điệu thấp hai chữ. Gia hỏa này không phải luôn luôn ương ngạnh vô biên sao? Thật không đi, Lâm Tầm nói. Không đi. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. À, bản tỏa là loại nào sẽ hối hận? Cẩu Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Được a. Kia kể từ hôm nay, ngươi muốn ăn cái gì đồ vật, liền tự mình mân mê đi thôi. Hạ Chí, chúng ta cùng đi. Điểm Hạ Chí đầu được. Đại hoàng lập tức sườn sốt. Khí cấp bại phôi nói. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản tỏa là sợ phiền phức còn không phải là vì ngươi tốt đặt bản tỏa tính khí. Đừng nói một cách đế tộc Khổng thị, liền là giết tới lục đại đạo đỉnh. Đây tính toán là cái gì điều sự? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Tại hắc ám thế giới, thà chọc Diêm Vương, đừng chọc đại hoàng. Ngươi xem một chút những cái này thần chiếu cổ tông, địa tạng giới lão già, cái nào dám không kiêng kỵ bản tỏa? Nói xong lời cuối cùng, đại hoàng ngồi thẳng tắp, mặt chó bên trên tràn ngập cao ngạo. Lâm Tầm nói thẳng, có đi hay không? Đại hoàng sắc mặt một trận âm tình bất định, nói, vậy nhưng đầu tiên nói trước, xông ra đại họa, vạn nhất chủ nhân gở trách, bản tỏa liền nói tất cả đều là ngươi ép. Lâm Tầm cười lên, thế mới biết, đại hoàng là lo lắng nhị sư huyên gở trách. Hắn không chút do dự nói, yên tâm, quyết sẽ không nhường ngươi bị ủy khuất. Đại hoàng duỗi ra chân chó một đập cái bàn, hai mắt phát sáng, phấn khởi nói, vậy còn chờ gì? Đi, đi đế tộc Khổng thì không nói gạt ngươi. Rất sớm thời điểm, ta tựu nghĩ tới nghĩ nếm thử ngũ sắc khổng tước thịt, nghe nói ta cũng là nghe nói à. Chủ nhân năm đó tựu một quyền đập chết qua một đầu lão khổng tước, diệt không tên kia đem lão khổng tước lông hái sạch sẽ, nấu tràn đầy một nồi thịt thang. Chủ nhân loại kia kiêu ngạo vô cùng, người đều thèm nhìn không được ăn hai bát lớn. Nói xong lời cuối cùng, nó chảy nước miếng lại chảy ra. Đáng tiếc, lúc ấy ta không tại, nếu không khẳng định cũng phải nếm thử. Đến bây giờ diệt không tên kia nhấc lên kia một nồi thịt thang, đều vô cùng hoài niệm đâu. Ngươi sẽ không phải sớm nghĩ đến muốn ăn ngũ sắc khổng tước thịt a? Lâm Tầm nhìn xem thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở, hưng phấn kích động đại hoàng, bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ bị lừa rồi. Đại hoàng làm nhích miệng cười hắc hắc nói. Nói nhảm, cái này chư thiên thượng hạ, người nào không biết phạm thổ đại thế giới là đế tộc Khổng thị địa bàn? Ngươi cũng đã biết vì sao chúng ta sẽ bị Nazi đến nơi đây, cũng bởi vì năm đó chủ nhân năm đó đập chết đầu kia lão khổng tước về sau. Nghĩ đến về sau vạn nhất còn muốn nếm thử khổng tước thịt, tối thiểu không cần lại phiền phức lấy đi đường, thông qua Nazi liền có thể trực tiếp giết tới. Thế là tiểu Lâm Tầm ngơ ngác nói. Thế là liền đem tinh không Nazi đường hầm tỏa độ lạc ấm ở chỗ này. Đúng vậy, đại hoàng cười ha ha. Lâm Tầm lấy tay nâng trán, sạm mặt lại. Nhị sư huyên loại kia người kiêu ngạo, lại vì một nồi thịt thăng, ở đây hiếp lưu lại một cái tinh không Nazi cần thiết tỏa độ, chẳng lẽ thực chất bên trong cũng là một cái ăn hàng? Chỉ thấy đại hoàng một mặt thâm trầm hí hư nói. Vô số năm, bản tỏa cuối cùng lại nặng gặp cái này tinh không cổ đạo phía trên. Cũng không biết trên đời này ai còn nhớ rõ từng khí thôn hoàn vũ, hoành áp thiên hạ khiếu chiến đế. Khiếu chiến đế Lâm Tầm khóe môi giật giật. Đạo này hảo, cũng là đúng mức. Đi mau đi mau, đừng có lại lằng nhà lằng nhằng. Đại hoàng càng nói càng không kịp chờ đợi, một đôi mắt chó bên trong đều là lửa nóng, phảng phất có Lâm Tầm giúp hắn gánh chịu trách nhiệm, lại khôi phục kia một bộ vô pháp vô thiên ương ngạnh tư thế. Sau nửa canh giờ, nơi xa trên bầu trời, Đang có một cái nho bào lão giả mang theo một thiếu nữ tại độn không lao vùn vụt. Một già một trẻ. Ăn mặc hoa mỹ. Chân đạp linh quang lập lòe phi kiếm. Ốm tay áo tung bay. Xem xét cũng không phải là bình thường tu đạo giả có thể so sánh. Đạo hữu, xin dừng bước. Lâm Tầm mở miệng, Hạo Vũ Phương Chu phút chốc ở giữa đuổi theo. Nho bào lão giả nhướng mày. Nguyên bản có chút không vui. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm về sau. Nào nào. Lập tức lộ ra một cái hiền hòa nụ cười. Đạo hữu có gì chỉ giáo, thiếu nữ bên cạnh một đôi mắt to như nước trong veo. Tò mò đánh giá Lâm Tầm. Lâm Tầm nói, chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là muốn cùng đạo hữu tìm hiểu thoáng cách tiến về đế tộc Khổng Thị con đường. Nho bào lão giả cười nói. Đúng dịp. Đạo hữu hẳn là cũng là muốn đi tham gia đế tộc Khổng Thị tổ chức Minh Vương Tế. Minh Vương Tế Lâm Tầm khẽ giật mình. Nhưng vẫn là cười gật đầu. Xem như thế đi. Vậy chúng ta ngược lại là có thể cùng một chỗ hành động. Cũng không biết bạn để ý không, nho bào lão giả nụ cười hiền lành bên trong mang theo một tia kính ấy hương vị. Từ không gì không thể. Lâm Tầm nói, liền mời một già một trẻ này đi đến Hạo Vũ Phương Chu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 223 chương 2205 hắn dám sao. Lão giả tên là Cốc Lương Đình. Đến từ Phạm Thổ Đại Thế Giới 7 Đại Thượng Cổ Đế Tộc một trong Cốc Lương Thị. Một vị chuẩn đế tam trọng tồn tại. Tại đế cảnh không ra tình huống dưới, Cốc Lương Đình chiến lực đã có thể nói là đương thế đỉnh phong. Trong mắt thế nhân có cực lớn uy nghiêm. Có thể vừa mới leo lên Hạo Vũ Phương Chu, Cốc Lương Đình trong lòng tựu một trận loạn chiến, hít vào khí lạnh không thôi. Ra ra, cái này đại cậu ăn đến thật là vui mừng. Thiếu nữ bên cạnh chỉ vào nơi xa ngay tại ăn uống thả cửa đại hoàng. Thanh âm thanh thúy. Lộ ra một cỗ hồn nhiên hương vị. Cốc Lương Đình quát lớn. Tự nhiên. Không được vô lễ nói. Tại thiếu nữ con mắt trợn to nhìn soi mói. Cốc Lương Đình một mực cung kính hướng kia một đầu đại cẩu khom mình hành lễ. Vãn bối Cốc Lương Đình. Xin ra mắt tiền bối. Đại Hoàng Phi một tiếng nhổ ra trong miệng xương cốt. Liếc Cốc Lương Đình một chút tự tiếp tục ăn ngấu nghiến. Loại tiểu nhân vật này hiển nhiên không vào được đại hoàng pháp nhãn. Cốc Lương Đình nhưng lại không có bất luận cái gì một tia để ý. Thần sắc vẫn như cũ cung kính. Khi hắn ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn ngồi tại đại hoàng đối diện Hạ Chí lúc. Toàn thân lại là một trận run rẩy. Nguyên bản cung thân ảnh càng thêm thấp, thiếu nữ tự nhiên mắt thấy từng cảnh tượng ấy. Lập tức trợn tròn mắt. Nguyên bản hoạt bát hồn nhiên cô nương. Lập tức trở nên rụt rè. Thở mạnh cũng không dám. Trong lòng nàng, Gia Gia đã là một cái cực kỳ uy phong đại nhân vật. Đi tới chỗ nào đều là bị người như trúc tinh phủng nguyệt bao vây. Nhưng bây giờ, hoàn toàn trái ngược, thiếu nữ tự nhiên lập tức liền ý thức được. Trên chiếc thuyền này một nam một nữ một chó, sợ đều là cực kỳ khó lường cao nhân. Đạo hữu bất tất câu nệ, trước hết mời ngồi xuống. Lâm Tầm đi vào buồng nhỏ trên tàu. Nói. Xuất ra một chút kỳ chân dị quả đưa cho kia đã trở nên câu nệ vô cùng thiếu nữ. Cười nói. Tiểu cô nương. Nếm thử những trái này. Hương vị rất không tệ. Tự nhiên ánh mắt nhìn về phía Cốc Lương Đình. Cốc Lương Đình vội vàng nói. Tự nhiên. Trưởng giả ban thưởng. Không thể từ. Mau cùng tiền bối hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Thiếu nữ tự nhiên hai tay đem những cái kia quả tiếp được. Sau đó khéo léo cúi đầu hành lễ. Đa tạ đại ca ca tiền bối. Đại hoàng hắc chỗ bật cười, nha đầu này có chút ý tứ. Cốc Lương Đình thì chừng tự nhiên một chút, tiền bối liền. Là tiền bối cái gì đại ca ca, Lâm Tầm cười cắt ngang, xưng hô mà thôi, chớ có dọa sợ nha đầu này. Cốc Lương Đình lúc này mới ám buông lỏng một hơi. Cũng thông qua những chi tiết này. Cho hắn biết trước mắt thực lực này thâm bất khả chắc người trẻ tuổi. Cũng không phải là không tốt tiếp xúc người. Sau đó, Lâm Tầm không có che giấu, hỏi cùng Minh Vương Tế có liên quan sự tình. Cốc Lương Đình mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là biết gì nói nấy. Đế tộc Khổng Thị nhất mạch. Lại được xưng làm Minh Vương nhất mạch. Nghe đồn hắn thủy tổ độc thiên yêu đế chứng đạo trước đó, từng cùng Phật môn có đại uyên nguyên, được phong làm khổng tước minh vương. Cách mỗi ngàn năm, đế tộc khổng thì liền sẽ tổ chức một lần minh vương tế. Một là tế tự tiên tổ, thứ hai là nhờ vào đó cơ hội theo tông tộc bên trong chọn lựa ra một vị đế tử. Tốc Lương Đình nói, đời trước đế tử chính là Khổng Chiêu, bái nhập Hồng Hoang Đạo Đình tu hành, thiên phú chắc tuyệt, nội tình vô song, bị coi là nhất có hy vọng chứng đế một mầm mống tốt. Ai có thể nghĩ, lại là phía trước chút ít năm cổ tiên cấm khu bên trong, bị kia Phương Thốn Sơn truyền nhân lâm tầm giết. Thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái. Thiếu nữ tự nhiên vừa ăn linh quả, một bên giòn tiếng nói, là đạo uyên đế tinh không cổ đạo bên trên gần 10 vạn năm qua cái thứ nhất tuyệt đỉnh đại đế. Thanh âm lộ ra sùng mộ, một đôi mắt to xinh đẹp đều rạng rỡ phát sáng. Cốc Lương Đình lập tức xấu hổ, vội vàng quát tháo. Người lớn nói chuyện lúc nào có phần ngươi chen miệng, nhi lại đối lâm tầm nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, ta cái này tôn nữ tuổi nhỏ vô tri, không che đậy miệng. Lúc này tinh không cổ đạo bên trên, đạo uyên đế liền là một cách làm người ta kiêng kỵ tồn tại. Mặc dù đưa tới chư thiên oanh động, nhưng ai cũng không dám tùy ý tại người xa lạ trước mặt đàm luận người này. Chỉ sợ bị Thích Thiên Đế dưới chứng đạo thống thế lực nghe được, gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết. Không có việc gì, Lâm Tầm cười cười, nói lên đạo uyên đế, hiện tại cách này thiên hạ đối với hắn đánh giá tựa hồ không tốt. A Cốc Lương Đình do dự một chút, vẫn là than thở nói, xét đến cùng, cách này đạo uyên đế sát nghiệt quá nặng, làm cho tinh không chư thiên rất nhiều cổ lão đạo thống đều hận đến cắn răng, nhìn tới như hồng thủy mãnh thú. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, đạo uyên đế đích thật là một vị vô thượng truyền kỳ. Liên quan tới hắn sự tích, sớm truyền khắp thiên hạ. Hiện nay tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tu đạo giả trong lòng, đối đạo uyên đế có thể sùng bái chi cực. Tựa như ta, thiếu nữ tự nhiên chen miệng nói, trong lòng ta, đạo uyên đế liền là chư thiên thượng hạ đệ nhất thiên kiêu, không thể tranh luận, không thể sánh vai. Cách này trong thiên hạ cũng không có một người có thể cùng hắn tranh huy. Lâm Tầm khẽ giật mình, không chịu được cười lên. Bị người khác trò chuyện từ bản thân cảm giác này còn rất có ý tứ. Cốc Lương Đình thì hung dữ chừng thiếu nữ tự nhiên một chút, dường như đang trách nhiệm nàng lắm miệng. Hạo Vũ Phương Chu tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi nửa ngày, liền đã tiến vào Thiên Huy Sơn nơi bao bọc cương vực bên trong. Thiên Huy Sơn là phạm thổ đại thế giới đệ nhất thần sơn, bị vô số tu đạo giả coi là thần tích địa phương. Nơi này cũng là đế tộc Khổng Thị chiếm cứ chi địa. Còn chưa đến, xa xa đã nhìn thấy rất nhiều rực rỡ độn quang theo bốn phương tám hướng hướng kia Thiên Huy Sơn phương hướng gào thét mà đi. Có khống chế pháp bảo mà đi, có ngồi cưới linh cầm bay thú, cũng có cùng Lâm Tầm đồng dạng cưới bảo thuyền lít nha lít nhít, ấy vi tráng quan. Dựa theo Cốc Lương Đình thuyết pháp, lần này đế tộc Khổng Thị tổ chức minh vương tế, không chỉ là phạm thổ đại thế giới bên trong các đại thế lực mang theo hậu lễ đến đây, liền Hồng Mông thế giới cùng với khác tinh không một chút cổ lão đạo thống cũng có thật nhiều đến đây. Bởi vậy có thể thấy được đế tộc Khổng Thị uy thế cỡ nào chi lớn. Chúng ta xin từ biệt. Thiên sáng chói ngoài thành, Lâm Tầm thu hồi Hạo Vũ Phương Chu cùng Cốc Lương Đình, thiếu nữ tự nhiên từ biệt. Đạo hữu, trên người ngươi không có thư mời, là vô pháp tiến về minh vương tế xem lễ. Nếu không các ngươi cùng lão hủ cùng một chỗ hành động. A Cốc Lương Đình nhìn không được hỏi. Thôi, gặp lại một trận liền có thể, như thật cùng các ngươi cùng một chỗ, ngược lại sẽ cho các ngươi gây tai họa. Lâm Tầm cười cự tuyệt, mang theo Hạ Chí, Đại Hoàng cùng một chỗ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Gây tai họa, thiếu nữ tự nhiên khẽ giật mình, rất là nghi hoặc. Cốc Lương Đình sắc mặt biến hóa, ý thức được có chút không đúng. Chẳng lẽ đoàn người này là tìm đến đế tộc Khổng Thị phiền phức? Như thật như đây, lá gan này không khỏi cũng quá lớn đi. Chúng ta mau đi xem một chút. Cốc Lương Đình một cái níu lại thiếu nữ tự nhiên tự vội vàng hướng xa xa Thiên Huy Sơn lao đi. Thiên Huy Sơn, hùng hồn bao la hùng vĩ, thần tú phi phàm, san sát nối tiếp nhau chỗ phân bố rất nhiều sơn phong, đều là tắm rửa tại thần huy thủy trong mưa, hấp dẫn bát phương khách đến thăm xem lễ minh vương tế. Sẽ tại hôm nay buổi trưa 10 phần cử hành. Địa điểm là Thiên Huy Sơn sơn môn trước đó. Lúc này, một tòa chừng ngàn trượng phạm vi tế đàn cổ xưa sừng sững ở đó. Khu vực phủ cận bên trong sớm đã là kín người hết chỗ. Từng cách đến từ các đại thế lực đại nhân vật đứng yên ở trong đó. Bình thường nhân vật căn bản là tới gần không đến. Dù là liền là danh chấn một phương nhân vật lợi hại, nếu không có đế tộc Khổng Thị Thư mời, cũng đừng hòng tới gần nơi này khu vực một bước. Xem, đó chính là Hồng Hoang Đạo Đình một tôn thái thượng trưởng lão huyết hình chiến đế Tử Vân Sơn Kỳ Long Kiếm Đế lại cũng tới xem bên kia. Cùng là thái cổ đế tộc Côn Thị, Tư Thị cũng đều sai phái ra đế cảnh nhân vật đến đây xem lễ. Giữa sân khắp nơi là tiếng nghị luận, rất nhiều trên mặt người tràn ngập sợ hãi thán phục. Đế tộc Khổng Thị bài diện thực sự quá lớn, một lần tế tự tiên tổ, tuyển bạc đế tử thịnh hội, lại như thế long trọng. Càng có rất nhiều đế cảnh đích thân tới. Đây chính là phóng nhãn chư thiên thế giới, đều có thể nói là một trận quy cách đỉnh tiêm thịnh sự. Kia ngàn trượng phạm vi trên tế đài, sớm đã chất đầy nhiều loại kỳ chân dị bảo, rực rỡ muôn màu, bảo quang lưu chuyển. Những cái kia đều là đến đây xem lễ người đưa lên trọng lễ. Giá trị một kiện so một kiện kinh người, trông chất thành núi nhỏ đống. Tế đàn phía trước nhất, đứng thẳng một đám đế tộc Khổng Thị đại nhân vật, cùng một cái tinh thần phấn chấn, ngút trời thần võ thanh niên, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ cực kỳ xuất chúng. Nhìn thấy cái này thanh thế long trọng vô cùng từng màn, thanh niên khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng kiêu ngạo. Hắn gọi Khổng Hiền, đã sớm bị nhận định là tân nhiệm đế tử nhân vật. Mà tại Khổng Hiền bên người, đứng thẳng một cái tử bào tóc đen nam tử, dáng vẻ uy nghiêm, di tán lấy chí cao khí thế, chính là đế tộc Khổng Thị thất trưởng lão Nhiên Tuyết Kiếm Đế. Lần này minh vương tế để cho hắn tự mình chủ trì. Giờ phút này thần sắc hắn mặc dù thận trọng, nhưng ánh mắt bên trong kiêu ngạo lại là ẩn tàng không ngừng. Khổng Hiền, nhìn thấy không, đây cũng là chúng ta đế tộc Khổng Thị lực ảnh hưởng. Cái này chư thiên thượng hạ phàm là cùng chúng ta đế tộc Khổng Thị giao hảo thế lực, đều là sai người đến xem lễ. Nhiên Tuyết Kiếm Đế ung dung mở miệng. Khổng Hiền nội tâm cũng là vô cùng kích động, bực này cảnh tượng hoành tráng hắn cũng là lần thứ nhất kinh lịch, phá lệ cảm thấy một loại vinh quang cùng kiêu ngạo. Nhưng là ngươi càng phải nhớ kỹ đời trước đế tử Khổng Chiêu là như thế nào chết. Nhiên Tuyết Kiếm Đế thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp mà băng lãnh. Kia Lâm Đạo Uyên một ngày không chết, chính là ta đế tộc Khổng Thị họa lớn trong lòng. Thù này không thể quên. Khổng Hiền con ngươi co rút lại, đầy ngập vui sướng bị một cỗ chiếu nặng áp lực thay thế. Lâm Đạo Uyên, danh mãn thiên hạ Đạo Uyên đế, hắn Khổng Hiền làm sao có thể không biết. Bỗng nhiên có người mở miệng hỏi, Nhiên Tuyết huynh, nói đến đây Lâm Đạo Uyên, người này có thể cùng các ngươi đế tộc Khổng Thị có thâm cừu đại hận. Hiện nay, thế nhân đều không biết người này chết sống. Nhiên Tuyết huynh coi là, như hắn còn sống, sẽ hay không đến đây tìm phiền toái một câu, gây nên phủ cận các đại nhân khác vật chú ý. Nhao nhao đều đem ánh mắt nhìn về phía Nhiên Tuyết Kiếm Đế. Hiện nay tinh không cổ đạo bên trên, Đạo Uyên đế Lâm Tầm nghiễm nhiên chính là sốt xẻo nhất một đề tài nhân vật. Vô luận đi đến nơi nào, đều có thể nghe được có quan hệ hắn chủ đề. Nhiên Tuyết Kiếm Đế nhíu nhíu mày, chợt tựu ngạo nghễ nói, cái này Phương Thốn Sơn dư nghiệt như thật còn sống, ta đế tộc Khổng Thị cũng tuyệt không tha cho hắn. Dừng một chút, hai tay của hắn đặt sau lưng, liếc nhìn toàn trường, ngữ khí càng thêm lạnh nhạt. ta ngược lại thật ra ước gì hắn dám xuất hiện ở đây. Có thể mấu chốt là hắn dám sao? Thanh âm lộ ra vô cùng tự phụ. Đây chính là phạm thổ đại thế giới, là hắn đế tộc Khổng thị địa bàn. Trên đời này cách nào đế cảnh nhân vật dám chạy tới Dương Oai ngại sống được không kiên nhẫn đi bê. Sợ. Đêm nay tăng thêm cầu nguyệt phiếu cổ vũ thiên kiêu chiến kỷ 223 chương 2206 đạo uyên đế giá lâm. Hắn dám sao? Hắn dám sao? Nhiên tuyết kiếm đế thanh âm quanh quẩn không ngớt. Để ở đây kia ồn ào náo động bầu không khí đầu tiên là lâm vào yên tĩnh. Theo sát lấy tựu vang lên một trận cười vang. Cái này rõ ràng là không thể nào sự tình cho đến bây giờ. Kia đạo uyên đế lâm tầm vẫn là sinh tử chưa biết tình trạng. Không nói trước những này. Liền là hắn còn sống. Nào dám đến đây Khổng ra địa bàn thượng thiêu hấn người nào không biết. Cái này phạm thổ đại thế giới. Dùng đế tộc Khổng thì vi tôn tộc này nổi tình sự hùng hậu. Đứng hàng thất đại yêu tộc đứng đầu. Thế lực chi đại. Đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ minh vương tinh vực. Đừng nói là bình thường tu đạo giả. Dù là liền là đế cảnh đại lão. Cũng không dám tại đế tộc Khổng thị địa bàn bên trên Dương Oai. Nhiên tuyết kiếm đế cũng cười. Nói. Chư vị yên tâm. Kia phương thốn sơn dư nhiệt thực có can đảm đến. Ta đế tộc Khổng thị tựu là tinh không chư thiên diệt. Trừ cái này nhiệt trướng còn thiên hạ một cái sáng sủa càn khôn một phen. Nói bá khí mười phần. Nhưng lại tại lúc này. Một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đại hoàng. Nhìn thấy không. Lần này ta lâm mố người nếu không đến. Đâu có thể nào biết rõ. Cái này đế tộc Khổng thì cũng dám kêu gào đem ta diệt trừ. Thanh âm vang lên lúc. Mảnh này thiên địa ở giữa. Bỗng nhiên có một đạo kinh khủng vô biên đế uy khuyết tán mà đến. Áp bách đến hư không run rẩy. Núi đá cỏ cây rung chuyển. Mà thanh âm còn chưa rơi xuống. Tại chỗ rất xa địa phương. Tự truyền đến một trận kinh hoàng. Sợ hãi thanh âm. Chỉ thấy kia chi chít đám người. Giống như đụng phải hồng thủy xung kích. Mạnh mẽ bị ép ra một con đường dẫn. Đường đi hai bên. Đều là lăn xuống một chỗ tu đạo giả thân ảnh. Vô luận tu vi cao thấp. Tại thời khắc này đều thành lăn đất hồ lô. Sợ hãi tiếng thét chói tai cũng theo đó vang lên. Âm âm phiến khu vực này đều tại rung động. Kia đế uy phóng thích. Áp bách đến người bọn họ đều nhanh muốn đạp bất quá khí. Từng cái đều biến sắc. Nguyên bản không khí náo nhiệt cũng là bị triệt để đánh vỡ. Ngàn trưởng tế đàn trước. Đột nhiên tao ngộ bực này dự kiến không đến biến cố. Làm cho nhiên tuyết kiếm đế các loại chờ một đám đại nhân vật cũng đều có chút trở tay không kịp. Kinh ngạc không thôi. Đây chính là đế tộc Khổng thị ngàn năm một lần minh vương tế lại là tại đế tộc Khổng thị chỗ bàn thiên sáng chói sơn trước đó. Trên đời này lại thật sự có người dám cả gan lớn đến chạy tới nháo sự cái này khiến tất cả mọi người không nghĩ tới. Lâm mố người chẳng lẽ là tên kia một lão quái vật phản ứng đầu tiên, sắc mặt không nhìn được thay đổi. Mà lúc này, mọi người nhớ tới kia một thanh âm nội dung. Trong lòng cũng hung hăng giật mạnh. Đều lộ ra vẻ không thể tin được. Đạo uyên đế lâm tầm trong lúc nhất thời tràng diện đúng là kiềm chế vô cùng. Đã thấy nhiên tuyết kiếm đế sắc mặt âm trầm. Hít sâu một hơi nói. Người đến người nào? Ai cho ngươi lá gan? Dám chạy tới ta đế tộc Khổng thì nháo sự. Ngại chán sống tiếng như kinh lôi. Ồ ồ khuấy động bốn phương tám hướng. Vô biên đế cảnh uy áp khuyết tán. Hướng tại chỗ rất xa lan tràn mà đi. Mảnh này phủ cận bên trong phân bố tu đạo giả. Đều vô ý thức xa xa mau né. Dù là hiện tại còn không dám xác định người tới thân phận. Nhưng ai cũng không muốn bị lan đến gần. Đúng lúc này. Mọi người rốt cuộc nhìn thấy. Tại chỗ rất xa địa phương. Tư không chảy xuôi thủy vũ hào quang. Hóa thành một đầu thẳng tắp đại đạo thần hồng quán không mà tới. Đại đạo thần hồng bên trên, một nam một nữ một con chó, cất bước tư không, hướng bên này đi tới. Nam tử một bộ màu xanh nhạt quần áo. Tóc đen tùy ý rối tung. Nhất cử nhất động. Lạnh nhạt xuất trần. Có thể theo hắn cất bước. Vô hình đế đạo uy áp khuyết tán. lệnh làm tất cả thiên địa chấn. Lệnh làm đại đạo Giai Minh khi thấy cái này nam tử lần đầu tiên. Đứng ở đằng xa trong đám người thiếu nữ tự nhiên há mồm muốn kinh hô. Tự bị bên cạnh Cốc Lương Đình chăm chú che miệng. Mà Cốc Lương Đình chính mình cũng là thần sắc đại biến. Nội tâm chấn động không thôi. Hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Tầm từ biệt lúc. Một câu kia không cho mình gây tai họa là có ý gì mà lúc này. Khi thấy kia cầm đầu nam tử lúc. Giữa sân những đại nhân vật kia cũng đều là khẽ giật mình. Không hiểu ra sao. Gia hỏa này là ai chứ vị không nhận ra Lâm Mỗ kia nam tử nói. Trên thân quang huy lưu chuyển. Cái kia nguyên bản không có gì lạ bộ dáng. Lập tức trở nên rõ ràng tuyển tuấn lãng. Mắt đen sâu thẳm. Toàn thân lộ ra một cỗ khí thôn vũ nội. Góc nhìn xuống chư thiên đại uy thế. Là hắn đạo uyên đế Lâm Tầm lập tức có người kêu lên sợ hãi. Theo sát lấy. Toàn trường oanh động. Cả đám đều nếu như nhìn thấy một cái truyền thuyết hàng lâm. Sắc mặt viết đầy khó có thể tin. Tựu liền nhiên tuyết kiếm đế các loại chờ một đám đại nhân vật. Giờ phút này đều trợn mắt hốc mồm. Kém chút cũng hoài nghi hoa mắt. Tràng diện đều nhất thời trở nên tĩnh mịch vô cùng, lặng ngắt như tờ. Một cái bản bị cho rằng căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người. Lại kỳ tích xuất hiện ở trước mắt. Loại kia chấn động cùng xung kích. Lệnh làm toàn trường tất cả mọi người đều có cảm giác như đang mơ. Cần biết. Cử ly niết bàn tự tại thiên kết thúc vẫn chưa tới nửa tháng. Cái này tinh không cổ đảo bên trên cơ hồ tất cả mọi người biết rõ. Tuyệt đỉnh thành đế Lâm Tầm. Mặc dù có thể xưng một cái khoáng thế truyền kỳ. Mà dù sao là sinh tử không biết trạng thái. Thậm chí rất nhiều người đều đã nghiêm trọng hoài nghi hắn sớm đã vẫn lạc tại niết bàn tự tại thiên cần biết. Trước đó thời điểm. Nhiên tuyết kiếm đế còn tự tin vô cùng chỗ tuyên dương. Dù là Lâm Tầm còn sống. Cũng đoạn không dám phát rồ đến chạy tới bọn hắn đế tộc khổng thị địa bàn bên trên dương oai. Thậm chí. Còn vô cùng bá khí chỗ nói. Dù là Lâm Tầm thật tới. Cũng chắc chắn hắn diệt trừ. Còn thiên hạ một cái sáng sủa càn khôn. Nhưng bây giờ. Lâm Tầm đến rồi cái này tựa như truyền kỳ tuyệt đỉnh đại đế. Còn sống xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Còn sống đi tới cái này đế tộc khổng thị thiên huy sơn trước đó cái này giống như một cái vang dội vô cùng cái tát. Hung hăng quất vào nhiên tuyết kiếm đế trên mặt. Đồng thời còn không mang theo cách đêm. Ngắn ngủi yên lặng về sau. Giữa sân bầu không khí oanh động. Vô số tu đạo giả mang theo hiếu kỳ. Kinh hãi. Ánh mắt nghi hoặc. Đồng loạt rơi vào Lâm Tầm trên thân. Tuyệt đỉnh đại đế Lâm Đạo Uyên. Hắn này đến muốn làm gì? Sẽ không phải thật là định tìm đế tộc khổng thị báo thù ra ra. Nguyên lai hắn liền là thiếu nữ tự nhiên mừng rỡ. Kích động đến hai mắt phát sáng. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Lại bị Cốc Lương Đình gắt gao che miệng lại. Cốc Lương Đình đều một mặt choáng váng. Tê cả ra đầu. Nội tâm lăn lộn. Hắn sao có thể nghĩ đến. Trên đường tùy ý gặp phải một người trẻ tuổi. Lại đúng là hôm nay đã sớm uy chấn tinh không đảo uyên đế không nghĩ tới. Ngươi lại thật còn sống nhiên tuyết kiếm đế lúc này mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt tái xanh. Vẫn một bộ khó có thể tin tưởng bộ dáng. Nói như vậy. Ngươi tới đây là vì báo thù cái này thật rất hoang đường. Một cách bị bọn hắn đế tộc khổng thị chỗ cừu thị người trẻ tuổi. Không chờ bọn họ đi trả thù. Ngược lại chính mình chủ động đưa tới cửa Lâm Tầm gõ gõ ngón tay. Lạnh nhạt nói. Đây là một câu dư thừa nói nhảm. Loại trừ báo thù. Ngươi đế tộc khổng thị còn có cái gì đáng giá Lâm Mỗ tự mình đi một lần bên cạnh đại hoàng bồi thêm một câu. Thịt một chữ. Lại làm cho đại hoàng không biết vang lên cái gì mê người hình tượng. Con ngươi sâu kín nhìn chằm chằm nhiên tuyết kiếm đế. Cầu trong miệng chảy nước miếng chảy dọc. Mặc kệ hình tượng này cỡ nào quái gì. Vẫn là để trong lòng mọi người đều rung động không thôi. Quả nhiên là đến trả thù chỉ là. Cái này đạo uyên đế lá gan không khỏi cũng quá đại. Đây chính là đế tộc khổng thị địa bàn A hắn một cái tuyệt đỉnh đại đế thật sự cho rằng giết một chút đế cảnh nhân vật. liền có thể dung chuyển một cái nội tình cổ lão vô cùng thái cổ đế tộc, tuy khó dùng tin, nhưng tại nơi trốn có người đều vẫn là vô ý thức lại tránh ra thật xa một đoạn cự ly. Chỉ sợ một khi bộc phát chiến đấu, sẽ phải gánh chịu đến tác động đến. Thậm chí, liền những cái kia cùng đế tộc khổng thì giao hảo một chút thế lực lớn nhân vật, cũng đều tại lúc này lựa chọn tránh lui. Đế tộc khổng thì dám trêu chọc một tôn sớm đã uy chấn chư thiên tuyệt đỉnh đại đế. Bọn hắn cũng không dám mắt thấy từng cảnh tượng ấy. Nhiên tuyết kiếm đế thần sắc càng thêm xanh xám. Con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi tới vừa vặn. Hôm nay vừa lúc tộc ta Minh Vương tế. Chu ngươi về sau. Lợi dụng ngươi huyết nhục hồn phách đến hồng làm tế tự cống phẩm có đúng không? Lâm Tầm thuận miệng nói. Đại Hoàng. Đế cảnh lục trọng phía trên giao cho ngươi. Lục trọng phía dưới. Giao cho ta cùng Hạ Chí. Như thế nào? Bên cạnh Đại Hoàng nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra sâm nhiên răng trắng như tuyết. Nói. Tiểu tử. Lời này của ngươi bản tỏa thích nghe đế cảnh. Thật đúng là không vào được bản tỏa pháp nhãn, tất cả mọi người không nhìn được ghé mắt. Con chó này ai vậy? Giọng điệu đúng là so đế tổ đều phách lối, nói nhảm quá nhiều. Tốc chiến tốc thắng đi. Một mực chưa từng mở miệng Hạ Chí hình như có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Mang theo kia bạch cốt chiến mâu. Bỗng dưng đạp không mà đi. Đúng như một đạo hắc ám lưu quang, tất cả mọi người lại là một trận kinh ngạc. Vị này lại là ai trực tiếp tự động thủ? Hừ, Nhiên tuyết kiếm đế bỗng nhiên vung tay áo. Một cái đế kiếm xông ra. Nhấc lên vạn trượng phong mang. Xé sách trường không. Hướng Hạ Chí chém xuống. Oanh vô song đế uy khuyết tán. Vỡ nát thập phương vân tầng. Giữa sân sở hữu tu đạo giả tại thời khắc này tất cả đều không chút do dự lại một lần chạy trốn. Xa xa thối lui. Không có một cách nào dám chần chờ. Đây là đế chi chiến. Tác động đến phạm vi quá lớn. Động một tí liền có thể phần sơn trừ hải. Phá vỡ một thành. Lệnh làm nhật nguyệt tinh thần vì đó rung động, bình thường tu đạo giả đừng nói ngăn cản. Liền là bị kia đế cảnh sát phạt chi uy thoáng đụng chạm thoáng cái. Cũng sẽ tao ngộ ngập đầu đả kích. Đã thấy Hạ Chí nhìn cũng không nhìn. Huy động bạch cốt chiến mâu. Phịch một tiếng đánh tan kia một đạo kiếm khí. Thân ảnh lói lên. Đã đi tới nhiên tuyết kiếm đế trước người. Theo nàng chiến mâu vung lên. Ầm, nhiên tuyết kiếm đế trong lòng bàn tay đế kiếm bị đánh thành hai nửa. Mà cả người hắn thì bị chiến mâu đâm xuyên lồng ngực. Chống lên. Như thác nước tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Dạng này một vị danh chấn phạm thổ đại thế giới. Có đế cảnh tam trọng tu vi lão quái vật. Lại tựa như gà đất chó sành. Bị một mâu đánh giết, loại kia huyết tinh rung động một màn. Để không biết bao nhiêu người như bị sét đánh. Hồn nhi đều kém chút dọa đến xuất hiện. Trước đó. Tất cả lực chú ý đều rơi vào Lâm Tầm trên thân. Lại là ai đều không nghĩ tới. Cái này một bộ hắc bào. Thân ảnh yểu điệu. Múa áo che giấu nữ tử. Chiến lực càng như thế chi khủng bố, tuyệt đối không nên đánh nát. Hoàn chỉnh ngũ sắc hồng tước thịt tư vị càng gậy, nơi xa vang lên Đại Hoàng nóng nảy nhắc nhở âm thanh. Chỉ là kia nhắc nhở nội dung. Lại làm cho người trợn mắt. Hốc mồm. Giết chết nhiên tuyết kiếm đế. Vẹn vẹn chỉ là vì ăn thịt quá dọa người, một vài đại nhân vật mặt đều hóa xanh. Giết nhanh đi mời trong tộc chư vị thái thượng trưởng lão. Mà lúc này. Kia tế đàn phủ cận mấy cái đế tộc khổng thì đại nhân vật đều là động. Phát ra phẫn nộ muốn điên gào thét. Các vị. Bị thích thiên đế truy nã phương thốn sơn dư nhiệt đã xuất hiện. Còn xin cùng bản tỏa cùng một chỗ. Trợ giúp khổng thì các vị đạo hữu một trận chiến. Đến từ hồng hoang đạo đình huyết hình chiến đế trầm giọng mở miệng. Vang vọng vân tiêu. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 223 chương 2207 một đám trò vui tinh huyết hình chiến đế những lời này. Để những cái kia nguyên bản định lùi bước các đại nhân vật mặt đều kém chút biến lục. Bọn hắn chỉ là đến xem lễ, dù là cùng đế tộc khổng thì giao tình không ít. Nhưng lần này địch nhân chính là một vị hung uy chấn tinh không tuyệt đỉnh đại đế. một cái tại niết bàn tự tại thiên bên trong làm thịt không biết bao nhiêu đế cảnh tuyệt thế ngoan nhân đụng phải một đám đế cảnh ngũ trọng, lục trọng nhân vật vây công, đều có thể còn sống theo niết bàn tự tại thiên bên trong đi ra. Loại tồn tại này, ai lại dám đơn giản đắc tội, huống chi hắn không chỉ có riêng chỉ là một người kia hắc bào nữ tử, kia bộc lộ bộ mặt hung ác đại hoàng cẩu, nhưng không có một cách là nhân vật đơn giản có thể huyết hình chiến đế kia thích thiên đế cờ hiệu áp bọn hắn, lại thêm trước mắt bao người. Nếu là bọn họ tự như vậy rút lui, khẳng định sẽ còn đắc tội đế tộc Khổng Thị. Đến mức trong lòng bọn họ mặc dù hận không thể chửi mẹ, nhưng lại không ai dám trước tiên rút lui. Có người linh cơ khẽ động, nhanh chóng truyền âm: Lâm đạo hữu, tại hạ không muốn đối địch với ngươi, đợi chút nữa như thật khai chiến, còn xin thủ hạ lưu tình, ta cam đoan sẽ không thật cùng ngài đối kháng. Lâm Tầm ánh mắt cổ quái, nhưng vẫn là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Cái này khiến người kia như chút được gánh nặng, mừng rỡ như điên, sắc mặt lại một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là làm dáng một chút. Kỳ thực người này cũng không biết rõ, ngay tại cái này một cái chớp mắt, liền có hơn 10 đến từ khác biệt thế lực lớn đại nhân vật truyền âm, nhao nhao dùng khiêm tốn, bất đắc dĩ giọng điệu cùng Lâm Tầm cầu tình. Có thể nghĩ, chân chính chiến đấu, cùng đế tộc Khổng Thị giao hảo những đại nhân vật này chú định đều dựa vào không ở. Giết nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chiến đấu sớm đã bộc phát. Kia mấy cái đế tộc Khổng Thị đại nhân vật nhất là ra sức, phẫn nộ xuất kích, toàn thân đế uy phóng thích, giống như từng tòa núi lửa bộc phát, lệnh làm mảnh này thiên địa đều lâm vào dung chuyển bên trong. Đến từ Hồng Hoang đạo đình huyết hình chiến đế cũng xuất thủ, huy động một cây sáng như tuyết như ngân trường thương, chỉ thiên đánh địa, uy thế tấn mãnh bá đạo. Hắn có đế cảnh tứ trọng chiến lực, rất có tự mình hiểu lấy, trực tiếp hướng hạ chí phóng đi. Lâm Tầm là tuyệt đỉnh đại đế, từng giết chết qua không ít đế cảnh tứ trọng nhân vật, quá nguy hiểm. Đại hoàng tuy là một con chó, có thể loại kia kiêu hoàng tư thái, lại bị Lâm Tầm coi là có thể đối kháng đế cảnh lục trọng trở lên tồn tại, chú định càng không tốt chọc. Sở dĩ huyết hình chiến đế đối hạ chí xuất thủ, nói ngắn gọn, hắn thế nhưng không có thay đế tộc Khổng Thị liều mạng dự định. Sở dĩ hiệu lệnh quần hùng cùng hắn đồng loạt ra tay, đơn giản là cho rằng đây là đế tộc Khổng Thị địa bàn. Lâm Tầm bọn hắn tuy mạnh, nhưng không đủ để dung chuyển một cái thái cổ đế tộc đại hoàng. Liếc mắt nhìn, ngồi xổm hư không, không nhúc nhích. Loại này tiểu tràng diện, nó tự nhận nếu là dính vào, không khỏi thật mất thể diện. Giết có người hướng Lâm Tầm vọt tới, là một cách đến từ thế lực khác đại nhân vật, khí thế hung hung, toàn thân lôi đình giao chức, uy mãnh vô song, là Tử Vân Sơn Kỳ Long Kiếm Đế. Không nghĩ tới hắn càng như thế thần dũng, trực tiếp đối kia đạo uyên đế đồng thủ. Có người chấn kinh kêu to, gây nên không biết bao nhiêu người ré mắt, không khỏi bị Kỳ Long Kiếm Đế phong thái chỗ chấn động. Có ai nghĩ được, Lâm Tầm vừa mới vung tay lên, không đợi mọi người thấy rõ sở, uy mãnh vô song Kỳ Long Kiếm Đế tự một cách lảo đảo rút lui ra mấy ngàn trượng chi địa, sắc mặt trắng bịch, trong miệng ho ra máu, phát ra không cam lòng mà đắng chát thanh âm. Đạo uyên đế quả nhiên không thèm là gần 10 vạn năm qua đệ nhất tuyệt đỉnh đại đế, tại hạ không phải là đối thủ đế tộc Khổng Thị chư vị đồng đạo. Không phải là tại hạ không chiến, mà là đã thân chịu trọng thương, xin tử biệt. Thanh âm còn không có rơi xuống đâu, Kỳ Long Kiếm Đế bá thoáng cái na di hư không mà đi, trốn được so với ai khác đều nhanh, đơn giản tựu không giống như là một cái trọng thương người. Tất cả mọi người không nhịn được trợn mắt hốc mồm, run sợ không thôi. Đạo uyên đế thật có mạnh như vậy? Lâm Tầm khóe môi cũng không khỏi co quắp thoáng cái, gia hỏa này hiển nhiên liền là cái trò vui tinh, vừa rồi chính mình một kích kia còn không có thả ra ngoài đâu, mà những cái kia cùng Kỳ Long Kiếm Đế đồng dạng tâm tư các đại nhân vật đều hâm mộ nhìn thoáng qua Kỳ Long kiếm đế rời đi địa phương. Sau đó đều mục quang hỏa nhiệt nhìn về phía Lâm Tầm. Ánh mắt bên trong phảng phất viết. Đạo hữu, cũng phối hợp chúng ta. Giúp chúng ta thoát ly khổ hải. A Lâm Tầm trong lòng buồn cười. Cũng không có cự tuyệt. Thế là thời gian kế tiếp bên trong. Tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Kia từng cái sông đi lên đối phó Lâm Tầm đế cảnh đại nhân vật. Hoặc là miệng mũi phun máu. Bay rớt ra ngoài. Hoặc là phát ra kịch liệt đau nhức kêu to. Lảo đảo rút lui. Hoặc là một màn kia màn. Đơn giản tựu cùng thật. Trên thực tế. Ai lại dám tin tưởng. Đường đường đế cảnh nhân vật. Vì không xen vào đây. Lại vẫn sẽ như thế vô sỉ chỗ dở trò dối trá một đám trò vui tinh. Đây chính là đại hoàng đánh giá. Nó cỡ nào tồn tại. Liếc mắt xem thấu những cái kia trò vặt. Mặt chó bên trên viết đầy xem thường. Trong lòng cảm khái. Hiện tại đế cảnh nhân vật. Thật sự là càng ngày càng không chịu nổi đập vào mắt ầm ầm mà tại đồng thời. Theo hạ chí trinh phạt. Kia mấy cái vây khốn nàng đế tộc khổng thị đại nhân vật. Bị dứt khoát đánh giết. Nàng phảng phất như nhớ ký đại hoàng nhắc nhở. Tại giết chết đối thủ lúc. Gần như đều để đối phương thể xác hoàn hảo bảo tồn xuống tới. Đồng thời mỗi lần giết chết một cái. Tiện tay chứa vào. Tựa như thu hoạch hoa màu tựa như. Một bên thu hoạch. Một bên giả túi ấm chiến mâu huy động. Chỉ còn lại huyết hình chiến đế bị chấn động đến lảo đảo rút lui. Cánh tay đều kém chút nổ tung. Kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Hắn không nhịn được hãi nhiên. Vốn cho rằng tự mình hiểu lấy chỗ chọn lựa một cái có thể chịu được ngăn cản đối thủ. Ai có thể nghĩ cái này hắc bào nữ tử chiến lực. Lại đúng là cực kỳ cường hãn đáng chết đế tộc khổng thị. Những lão già kia tại sao vẫn chưa ra. Thật muốn nhìn xem lão tử bị giết mới lộ diện giờ khắc này. Huyết hình chiến đế cũng có chút hối hận sự vọng động của mình. Không nên sớm như vậy tựu đứng ra âm rất nhanh. Hắn lại bị một mâu bổ đi ra. Lồng ngực sụp đổ. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Thân ảnh đều kém chút rơi xuống hư không. Mắt thấy hắn liền bị hạ chí đánh giết. Đúng lúc này. Xa như vậy chỗ Thiên Huy Sơn bên trong. Bỗng nhiên phát ra một đạo hét to. Nho nhỏ phương thốn sơn dư nghiệt. Cũng dám chạy tới ta khổng thị dương oai. Muốn chết âm thanh chấn cửu thiên thập địa. Thấu phát vô tận uy nghiêm. So thanh âm càng nhanh. Là một cái tử sắc phi đao. Chói mắt vô biên. Giống như một đạo theo chủ vũ tinh không bên trong kích xả mà tới lưu quang. Vạch phá hư không. Chém về phía hạ chí. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Bực này lực lượng. Làm hắn cũng ngửi được nguy hiểm không thể nghi ngờ. Xuất thủ lão quái vật. Nhất định là một cái đế cảnh lục trọng phía trên kinh khủng tồn tại. Cũng liền tại đồng thời. Một mực ngồi chồm hổm ở kia đại hoàng xuất động. Trong chốc lát tựu biến mất nguyên địa. Xuất hiện tại hạ chí trước người. Một móng vuốt đánh ra đi. Ầm kia chói lọi vô song tử sắc phi đao. Giống như bị vỗ trúng con ruồi tựa như. Ông một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Lay động không thôi. Mọi người đều ngây người. Đầu này đại hoàng cẩu thật mạnh mẽ cũng liền vào lúc này. Mọi người mới nhìn đến. Theo kia Thiên Huy Sơn bên trên. Lần lượt lướt đi một đảo lại một đảo tràn ngập kinh khủng đế đảo bảo quang vĩ ngạn thân ảnh. Theo bọn hắn xuất hiện mảnh này thiên địa loạn chiến, vạn vật vi vu, nhật nguyệt vô quang. Cảm giác kia. Đơn giản giống như một tôn lại một tôn thần chi theo trong truyền thuyết đi ra. Giá lâm thế gian lúc này. Cái này Thiên Huy Sơn khu vực phủ cận bên trong. Loại trừ Lâm Tầm. Hạ chí. Đại hoàng bên ngoài. Sớm mất cái khác thân ảnh. Trước đó đến xem lễ những người tu đạo. Tất cả đều xa xa không biết trốn đến nơi nào thiên địa yên tĩnh. Sở hữu ánh mắt đều nhìn về Thiên Huy Sơn trên không. Kia đế tộc khổng thị đi ra lão già. Chừng hơn 10 huyết hình chiến đế cũng là như chút được gánh nặng. Cả người đều có một loại trở về từ cõi chết may mắn. Nhưng lại tại một tích tắc này, một đạo chói lọi vô song mâu ảnh chợt hiện, hư ảo mà mê ly. Phúc trong mắt mọi người. Huyết hình chiến đế vị này đế cảnh tứ trọng hồng hoang đạo đình trưởng lão. Đúng là bị một kích xuyên qua cổ họng. Sau đó, thân thể âm vang nổ tung. Chia năm xẻ bảy, cái này huyết tinh vô cùng một màn. Giống như trực tiếp nhất thô bạo khiêu khích. Để kia theo Thiên Huy Sơn đi ra một đám khổng thị lão quái vật đều là tức giận. Âm âm trên người bọn họ ý chí khuyết tán. Như sơn băng hải khiếu. Bao trùm cùng bao phủ phiến khu vực này. Vô biên sát cơ. Làm cho thập phương sơn hà đều là rung động cùng rung chuyển. Im ngay bỗng dưng. Những cái kia đế tộc khổng thị lão quái vật bên trong. Một cái râu tóc bạc trắng. Tiên phong đạo cốt lão già tức hồn hển hét to. Răng rắc đã thấy đại hoàng chẳng biết lúc nào đã ngậm lấy kia một cái tử sắc phi đao. Sâm nhiên răng trắng như tuyết bỗng nhiên khẽ cắn. Tử sắc phi đao trực tiếp bị cắn nát thành vài đoạn. Phúc kia râu tóc bạc trắng lão quái vật phun máu kia tử sắc phi đao chính là hắn bản. Mệnh đế binh bị hủy cũng làm hắn chịu ảnh hưởng. Tất cả mọi người một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này đại cẩu cũng quá hung tàn. Cẩu răng sắc bén. Có thể đơn giản cắn nát đế binh lâm tầm đều hít vào khí lạnh. Không dám tưởng tượng như bị đại hoàng cắn một cái. Kia hạ chàng lại nên cỡ nào thê thảm. Răng rắc một bên nhai nuốt lấy tử sắc phi đao mảnh vỡ. Đại hoàng một mặt khinh thường mở miệng. Hai cái đế cảnh thất trọng. Một cái đế cảnh bát trọng. Năm cái đế cảnh lục trọng. Cái khác hạng người. Đều là đế cảnh lục trọng phía dưới. Tựu điểm ấy lực lượng. Cũng dám ra mất mặt xấu hổ thanh âm vang vọng thiên vũ. Lộ ra vô cùng miệt thị. Cái này khiến nơi xa ngắm nhìn mọi người kém chút điên mất. Ai dám tưởng tượng. Một con chó. Dám như thế xem thường hết thảy đế tộc khổng thì lão tổ muốn chết mau ra tay. Chu cái này nhiệt xúc một cái cũng không thể để bọn hắn trốn kia hơn 10 khổng thị đế cảnh nhân vật tức giận đến mặt mo xanh xám. Sát cơ bạo dũng. Từng cái trực tiếp tế ra đế bào. Hướng lâm tầm bọn hắn đánh tới. Để ta giải quyết những lão khốn kiếp kia các ngươi đối phó những người khác. Nói. Đại hoàng thân ảnh cũng là bão hướng sông mà ra. Toàn thân bỗng nhiên phóng xuất ra hung lệ thao thiên kinh khủng đế cảnh khí tức. Rõ ràng là một con chó. Có thể cho người cảm giác. Lại giống như vô thượng đại đế lâm thế. Uy năng vô biên oanh nó huy động móng vuốt. Đại đạo pháp tắc giao chức thành liên tục lôi đình. Như trật tự thần liên. Âm âm khuyết tán mà đi. Qua trong giây lát. Liền đem một cái kia đế cảnh bát trọng. Hai cái đế cảnh thất trọng lão quái vật ngăn trở. Tiến hành trấn áp. Hạ chí tốc chiến tốc thắng. Lâm Tầm nói thật nhanh. Lúc này Lâm Tầm. Mắt đen sâu thẳm. Dâng lên hung hung chiến hỏa. Quanh người hắn khí thế bỗng nhiên biến đổi. Bên trên cùng trời tiếp. Dưới cùng chỗ hợp. Toàn thân rực rỡ phát sáng. Vô tận quang vũ bay lả tả. Lệnh làm mảnh này thiên địa đều ảm đạm. Trong bóng tối quan sát đến một màn này cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Tê cả da đầu triệt để biến sắc. Cái này chính là tuyệt đỉnh đại đế phong thái sao bê. Sợ. Canh thứ hai chậm một chút thiên yêu chiến kỷ 223 chương 2208 thiên huy sơn trước huyết tinh như vẽ oanh hạ chí trước tiên xuất kích. Đơn giản trực tiếp. Như ám ảnh vĩnh dạ chi quang. Một cây chiến mâu trắng muốt như tuyết. Hoành kích giữa sân. Nàng khí thế chưa nói tới kinh người. Nhưng lại có thế tồi khô lạp hủ. Lấp lóe na di. Lăng lệ phiêu hốt. Qua trong giây lát tựu và mấy đế cảnh lão quái vật kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng triển khai công kích. Bạch đoạn đao lướt đi. Nhấc lên như tinh hà vô song thần huy. Một kích liền đem một cái có đế cảnh ngũ trọng tu vi lão quái vật chấn động đến lảo đảo rút lui. Nhanh cùng một chỗ đồng thủ chấn áp người này lão quái này vật gào thét. Lúc này liền có 7-8 cái đế cảnh nhân vật vọt tới. Từng cái sát khí thao thiên. Toàn thân tản ra khí tức. Đơn giản muốn áp sập vùng trời này. Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái. ngũ đại đạo thể gào thét mà ra. Riêng phần mình chấp trưởng lấy vô sinh ấm, vô pháp đao, vô phương kỳ, khởi nguyên hồ lô, tinh không vạn tượng đồ. Trong đó, khởi nguyên hồ lô cùng tinh không vạn tượng đồ là theo minh tử trong tay đoạt đến. Có thể nói là đế binh bên trong thần dị cổ bảo, uy lực cực lớn. Mà Lâm Tầm bản tôn tại thao túng đoạn đao đồng thời cũng là tế ra đại đạo vô trung tháp quét ngang giữa sân. Nếu không phải cùng Lâm Tầm đối địch người, Đoạn không dám tưởng tượng một màn này là bực nào kinh khủng một vị tuyệt đỉnh đại đế. Bởi ngũ đại đạo thể bao vây, còn chấp trưởng lấy các loại không thể tưởng tượng nổi kinh khủng đế binh, quét ngang giữa sân. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bảo quang như nước thủy triều, đạo âm như sấm, đem một khu vực như vậy đều bao phủ. Canh một tôn đan sen đế đạo pháp tắc màu xanh chung đồng lướt đến, lại bị vô sinh ấm đập bay. Ông ông loạn chiến, chung đồng mặt ngoài đều rạn nứt khai rất nhiều hoa văn. Kia thao túng màu xanh chung đồng chính là một vị đế cảnh ngũ trọng lão quái vật, mạo như thanh niên, cực kỳ cường hoành. Lọt vào này xung kích, không chút do dự liền muốn bước ra trở ra. Nhưng lại tại lúc này, xích hỏa đạo thể dùng vô pháp đao đánh tới, làm hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối cứng. Trước người hiện ra một vòng màu xanh đại nhật quang luân. Phúc chỉ thấy đao quang lói lên, kia màu xanh quang luân như là không có tác dụng, bị vô pháp đao không nhìn thẳng. Mà cái này đế cảnh ngũ trọng lão quái vật thì bị đao khí trong nháy mắt chém xuống, đầu lâu xôn xao tiên huyết hắt vẫy. Thân thể của hắn, đầu lâu đều trong nháy mắt bị bột mịn bao phủ tại liên tục như dòng lũ đao khí bên trong. Trong nháy mắt, chu đế cảnh ngũ trọng một màn này, để những cái kia đế tổ khổng thì lão quái vật muốn xách cả mí mắt, nổi giận đan sen, từng cách đơn giản cùng như bị điên. Có thể cái này cũng chưa hết. Ngay tại đồng thời, một chỗ khác trong chiến trường, Hạ Chí Chiến mâu thế như trẻ tre, nghiền nát một cái đế cảnh tứ trọng cường giả quanh thân phòng ngự, mạnh mẽ đem người này thân thể đục khai, chia năm xẻ bảy, nổ nát vụn tại trong hư không tại chỗ rất xa. Làm mắt thấy từng cảnh tượng ấy huyết tinh, nhìn xem kia đế cảnh tứ trọng, ngũ trọng khổng thì lão quái vật, phân biệt bị Lâm Tầm, Hạ Chí đánh giết, phải sợ hãi đến toàn thân phát lạnh, toàn thân rung động túc. Quá mạnh, bất luận cái gì ngôn từ đã vô pháp hình dung loại kia có thể xưng khoáng thế giết chóc. Đế cảnh nhân vật, cỡ nào chí cao cùng siêu nhiên, cúi đầu ngẩng đầu chư thiên, khinh thường quần luôn. Nhưng tại lúc này lại vẫn lạc như mưa. Đầu tiên là Nhiên Tuyết Kiếm Đế, huyết hình chiến đế bọn người bị đánh chết. Mà bây giờ, một cái đế cảnh tứ trọng, một cái đế cảnh ngũ trọng cũng bị đánh giết. Cái này không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Dù sao tầm thường thời điểm, ai từng thấy đế vẫn cảnh tượng ngàn vạn năm sợ đều không gặp được một lần. Mà tại cách này đế tộc khổng thị thiên huy sơn trước, cũng đang không ngừng trình diễn đế vẫn huyết tinh cảnh tượng. Mảnh này thiên địa dung chuyển, xa xa thiên huy sơn cấm chế ba đồng lăn lộn, mới đưa loại kia kinh khủng chiến đấu dư ba hóa giải. Mà tại cách khác địa phương, khắp nơi đều là thiên băng địa liệt, vạn vật bột mịn, tư không hỗn loạn hủy diệt cảnh tượng. Một chút đế cảnh phía dưới tu đạo giả sớm đã không nhìn thấy hư thực, hoặc là nói đã sớm bị chấn nhiếp tâm hồn, dọa đến run lẩy bẩy, hai đầu gối như nhũn ra. Nếu không phải lẫn mất cực kỳ xa xôi, hậu quả kia tuyệt đối sẽ nghiêm trọng đến vô pháp tưởng tượng. Ngao thiên không phía trên vang lên một trận phong lôi gào thét, như long ngâm hổ khiếu, vang vọng cửu thiên thập địa, chấn người đầu lâu muốn nứt, đơn giản muốn nổ tung. Chỉ thấy đại hoàng trùng sát thiên không phía trên, toàn thân da lông di tán ra ức vạn đạo quang, giống như thú bên trong chí tôn, bốn vó đạp tan hư không, cuồng bạo vô cùng. Theo nó trùng sát, thiên không phía trên hiện ra ngày chìm mặt trăng lặn, chư thiên băng liệt kinh khủng cảnh tượng, vô song đạo quang đem nơi đó hoàn toàn bao trùm. đế tộc Khổng thì hai vị đế cảnh thất trọng lão tổ cùng một vị đế cảnh bát trọng lão tổ. Uy thế kinh khủng bực nào. Tùy ý một kích. Liền có thể nghịch loạn càn khôn. Phân liệt âm dương. Nhưng lúc này. Bọn hắn lại một mực bị đại hoàng áp chế, cái này khiến bọn hắn kinh sợ. Cũng không dám tin tưởng trên đời này vì sao lại có như vậy hung tàn kinh khủng đại hoàng cẩu. Quả thực là muốn nghịch thiên. Nếu không phải muốn đem các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại nấu. Bản tỏa sớm đem các ngươi giết chết. Đại hoàng thanh âm ồ ồ vang vọng. Lộ ra khinh miệt cùng khinh thường. Nó có một loại duy ta độc tôn. Góc nhìn xuống quần hùng thiên hạ tự phụ. Loại kia bá khí. Phách lối. Cuồng dã tư thái. Xuất hiện tại một con chó trên thân. Cho người cảm giác lại có vẻ phá lệ chi chấn động. Kia ba vị đế tộc Khổng thì lão tổ thì thẹn quá hóa giận. Tự tôn giống như đụng phải trà đạp. Từng cái sát khí nối liền cửu thiên. Tựa như phát cuồng. Ầm ầm cái kia thiên không chi chém giết càng thêm kịch liệt. Hoàn toàn liền là một mảnh giống như hỗn độn dung chuyển cảnh tượng. Đừng nói người bình thường. Tựu là bình thường đi cảnh nhân vật. Cũng khó có thể rình mò đến trong đó chiến đấu cảnh tượng. Thật sự là. Loại kia quyết đấu quá mức chí cao cùng khoáng thế cùng này đồng thời. Hạ chí tại cùng hai vị đế cảnh ngũ trọng. Một vị đế cảnh lục trọng lão quái vật chém giết. Tuy bị vây khốn. Lại chưa từng bị áp chế. Nàng một cây chiến mâu hoành kích giữa sân. Quanh thân lượn lờ ám hắc vĩnh giả pháp tắc quang vũ. Nhất cử nhất động. Vô cùng đơn giản. Lại có tuyệt thế sát phạt chi uy. Lệnh làm hư không vì đó gào thét xung động túc. Mà tại một bên khác. Lâm Tầm thì bị đằng đằng tám lão quái vật vây công so với hạ chí. Giờ phút này Lâm Tầm mang đến uy hiếp không thể nghi ngờ càng mạnh. Hắn bản tôn tăng thêm ngũ đại phân thân đồng thời xuất động. Riêng phần mình ngự dụng thần dị vô cùng đế binh. Chiến lực có thể xưng kinh thế. Sát khí phô thiên cách địa. Ngàn vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần đổi lại cách khác đế cảnh nhân vật. Sợ là đã sớm bị những cái kia đế tổ Khổng thì lão quái vật đơn giản chấn sát. Thật sự là tám tôn đế cảnh lão tổ chi uy. Quá mức kinh khủng. Rất nhiều đại tôn. Chỉ sợ đều góp không ra tám tôn đế cảnh cử đầu tới. Cũng chỉ có Khổng thì bực này thái cổ đế tộc mới có thể một lần xuất động nhiều như vậy nổi tình dọa người lão quái vật. Mà đối mặt bực này vây tung. Lâm Tầm trong mắt không vui không buồn. Một mảnh lạnh nhạt. Đoạn đao như điện. Như xương. Như huyễn hóa. Lấp lóe chiến trường. Sát phạt kinh người. Mà đại đạo vô trung tháp càng là kinh khủng. Mỗi một lần chấn áp. Đều là chảy xuôi mỹ lệ đại đạo quang vũ. Mờ mờ ảng ảng có đánh giết cửu thiên. Chấn áp 3000 giới vô thượng uy thế. Nó phảng phất không gì không phá, không có gì bất phá. Bất luận cái gì lực lượng. Tại trước mặt nó. Đều bị đều nghiền nát nổ tung mà Lâm Tầm tự thân. Thì tại diễn dịch tự thân đạo và pháp. Khai theo hắn hít thở sâu một hơi. Quanh thân như đại uyên hiện lên. Đế đạo pháp tắc oanh minh. Giống như là có thể chấn vỡ thiên. Địa vạn vật. Bạch bạc kiếm đạo cửu thốn vĩnh diệt cái này nhất kiếm chạm ra, sơn hà phá toái, nhật nguyệt treo ngược. Giống như côn bằng hoành kích 3000 giới. Tinh hà cuốn ngược toái hư không tám vị lão quái vật liên thủ. Trong nháy mắt bị một kiếm này phá vỡ. Bọn hắn như bị sét đánh. Nhanh lùi lại mấy chục trượng. Ngay sau đó, kiếm khí kia thế không thể đỡ, ầm vang chạm tại một cái đế cảnh lục trọng lão quái vật trước mặt. Lão quái này phát ra gào thét, tế ra đế binh đối cứng, tự thân thì vội vàng tránh đi. Canh một kiếm này bị ngăn trở. Còn không đợi người lão quái kia vật thở phào. Vô sinh ấm. Vô phương kỳ. Vô trung tháp từ khác nhau phương hướng cùng một chỗ chấn sát mà tới. Không hắn phát ra hoảng sợ tuyệt vọng kêu to. Sau một khắc cả người tự bị oanh sát. Thân thể sụp đổ. Liền thần hồn đều bị bột mịn. Đặt tại niết bàn tự tại thiên lúc. Tại vô pháp vận dụng đế binh tình huống dưới. Chỉ dựa vào tự thân chiến lực. Lâm Tầm cũng có thể cùng một đám đế cảnh ngũ trọng. lục trọng lão quái vật chống lại. Mà bây giờ, hắn vừa mới xuất thủ, chính là rất nhiều đế binh gia trì. Loại kia uy năng tự nhiên không phải tay không tấc sắt lúc có thể so sánh. Một kiếm, dung chuyển bát đại lão già Chu Đế cảnh lục trọng bực này dung chuyển trời đất lực lượng, trực tiếp đem tất cả mọi người chấn ngớ ngẩn. Cái thứ hai Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt mở miệng. Sau đó giữa trời một bước, bản tôn cùng ngũ đại phân thân đồng thời xuất động, giống như một cái thế gian vô địch mũi nhọn, có quét ngang nghiền ép chi phong phạm. Còn lại bảy vị khổng thị lão quái vật đều đã có chút sợ hãi, nhưng vẫn tại phản kháng. Đây là bọn hắn đế tộc khổng thị xào huyệt, là bọn hắn nhất tộc riêng tồn sinh sôi chi địa. Bọn hắn cũng không thể không liều mạng mà chiến. Bát hoang chân ngô kiếm đạo, phong lôi chiến chùy lưỡng nghi đại không ấm từng đạo thần thông, đạo pháp, đế binh, theo bốn phương tám hướng mà đến, đánh phía Lâm Tầm. Nhưng Lâm Tầm cũng không phải là dựa vào man lực đối cứng. Hắn thân ảnh lấp lóe, bản tôn cùng ngũ đại phân thân khi thì hội tụ mà chiến, khi thì phân tán dẫn sắt địch nhân chi lực. Đột nhiên tới, đột nếu như đi, biến ảo khó lường. Trận trận oanh minh trong chém giết, hắn bản tôn đã xuất hiện ở một cái đế cảnh ngũ trọng lão quái vật trước người. Đây là một cái dáng vẻ ung dung, hình dạng xinh đẹp mà băng lãnh nữ tử. Làm phát giác được Lâm Tầm xuất hiện, nàng đã tới không bằng thao túng kia vừa bị tế ra đi đế binh. Hai tay bấm niệm pháp quyết, phút chốc ngưng tụ ra một đạo màu đỏ pháp ấm, đánh về phía Lâm Tầm. Đế đạo chân kinh, xích dương phần thế ấm để tam cái. Lâm Tầm không thèm để ý chút nào, không tránh không né, một quyền lăng không ép xuống. Bành màu đỏ pháp ấm trong nháy mắt nổ tung lên. Mãnh liệt quyền kình như rồng hồi trở lại đại uyên thế không thể đỡ. Trong nháy mắt đánh tan hết thảy phòng hộ, bảo vật. Đem cái này xinh đẹp nữ tử từ đầu tới đuôi ép thành một đoàn huyết vụ. Liền nửa điểm mảnh vỡ cũng không tìm tới, còn như cái gì hộ thể pháp các loại hình. Tại một quyền này trước mặt, tựa như giấy. Giờ khắc này, cái khác lục tôn đế cảnh nhân vật đã không chỉ là sợ hãi, mà là sắp nứt cả tim gan. Như rơi vào hầm băng, chỉ có chân chính cùng Lâm Tầm cái này tuyệt đỉnh đại đế chính diện đối cứng, mới hiểu được đối phương là bực nào kinh khủng cùng đáng sợ. Lâm Tầm có thể tiện tay đánh tan thế công của bọn hắn, sát đế như giết gà. Điều này đại biểu Lâm Tầm lực lượng đã xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ, dù là hắn vẻn vẹn chỉ là đế cảnh một trọng tu vi, nhưng chân chính chiến lực cũng đã đạt tới một cách khác không thể tưởng tượng nổi tầng thứ. Đáng sợ nhất là hắn nắm giữ bảo vật cũng có thể xưng nghịch thiên vô cùng, làm cho hắn chỉnh thể chiến lực tăng lên rất nhiều. Cho dù như đế cảnh lục trọng bực này vô pháp vô thiên tồn tại, đối mặt Lâm Tầm lúc cũng sẽ lọt vào đả kích chí mạng. Giờ khắc này, nhìn xem kia ở trên vòng trời đại phát thần uy đại hoàng, nhìn cách đó không xa đang cùng mấy vị đế cảnh lão quái vật chống lại hạ chí, nhìn lại quét ngang vô địch Lâm Tầm tựu liền tại chỗ rất xa quan sát đến từng cảnh tượng ấy tu đạo giả, trong lòng cũng không khỏi hiện ra sợ hãi hàn ý. Hôm nay Thiên Huy Sơn muốn bị huyết tẩy thiên kiêu chiến kỷ 223 chương 2209 thật là thơm. Một nam, một nữ, một chó lại vòng vây tại Thiên Huy Sơn trước, giết đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Đây vốn là đế tộc khổng thị ngàn năm một lần minh vương tế, hội tụ bát phương khách đến thăm, thanh thế long trọng. Nhưng bây giờ lại là nhất phái luyện ngục huyết tinh hủy diệt tràng cảnh. Cái này là ai cũng không nghĩ tới. Dù sao khổng thị thế nhưng là danh chấn tinh không thái cổ đế tộc, nội tình sự hùng hậu, đều có thể đi cùng lục đại đạo đình sánh vai. Dạng này một cách đại tộc có thế lực, cũng có thể làm cho những cái kia đế cảnh nhân vật kiêng kỵ cùng kính sợ, đơn giản không dám mạo hiểm phạm. Nhưng tại hôm nay, Lâm Tầm, Hạ Chí cùng đại hoàng lại trực tiếp đánh tới, ngăn ở đế tộc khổng thị trước sơn môn. nhấc lên gió tanh mưa máu, nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là hiện nay trong cuộc thế, đế tộc Khổng thì ẩn ẩn lại bày biện ra bị đánh áp trạng thái, bị nói là tu đạo giả. Liền là những cái kia đến từ bốn phương tám hướng đế cảnh nhân vật cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Khắp cả người phát lạnh. Chiến đấu còn tại bộc phát, Lâm Tầm sức công phạt càng thêm lăng lệ cùng tấn mãnh. Oanh bảo quang lưu chuyển, đảo quang lăn lộn. Cái này Thiên Huy Sơn trước, nghiễm nhiên là nhất phái thiên băng địa liệt, vạn vật diệt tuyệt cảnh tượng. Không bao lâu, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái đế cảnh ngũ trọng lão quái vật bị khởi nguyên linh hồ bên trong sông ra ngàn vạn hư ảnh xé sách. Hắn huyết nhục cùng thần hồn thì bị tinh không vạn tượng đồ trong nháy mắt nuốt hết, hòa luyện hóa thứ bốn cái. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, cái này giống như đòi mạng âm phù, làm người ta sợ hãi. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa Thiên Huy Sơn bên trong, bỗng nhiên hiện ra một mảnh ngũ sắc thần huy, nối liền cửu thiên chi thượng. Trong chốc lát, phảng phất như đem mảnh này thiên không đều nhuộm thành mỹ lệ vô biên ngũ thải chi sắc. Nơi này đồng thời, một cỗ kinh khủng vô biên khí tức cũng là theo kia Thiên Huy Sơn chỗ sâu lan tràn ra. Ngay tại thiên không phía trên chiến đấu đại hoàng con ngươi co rụt lại, hét lớn: "Tiểu tử, nha đầu, phong gấp!" Xả hô thanh âm vang lên lúc, đại hoàng một móng vuốt đè xuống, giống như là sốt ruột liều mạng tựa như, ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng trưởng ấm, nội ẩn ngàn vạn đại đạo pháp tắc, lộ ra chư thiên vạn giới chi tượng, vô biên chi khủng bố. Ầm một cái kia đế cảnh bát trọng Khổng thì lão quái vật ra sức ngăn cản, có thể hắn đế binh trực tiếp tự bị đánh bay ra ngoài, cả người bị kia trưởng ấm bao phủ, hung hăng nắm. Sưu đại hoàng thân ảnh thì đã na di hư không, hướng Lâm Tầm lao đi. Nó vô cùng lo lắng, như bị đốt cách mông tựa như, lộ ra rất gấp. Đi mau nói, nó một cách mò lên ngay tại chém giết hạ chí, vừa muốn như pháp pháo chế đem Lâm Tầm mang đi. Chỉ thấy một đoàn trói lọi vô song quang hoa, tại Lâm Tầm trước người bạo trán phóng thích, tựa như là một vòng đại nhật tại trước người hắn nổ tung. Trói lọi đến làm cho người trợn không mở trong mắt. Mà tại một tích tắc này, thiên địa giống như đình trệ. Thế giới vận hành trật tự phảng phất như cũng là vào lúc này đình chỉ một sát na. Cấm thể thần thông đang nghe đại hoàng nhắc nhở về sau, Lâm Tầm đã phát giác được thế cuộc không ổn. Nhưng hắn lại không cam tâm tựu như vậy rời đi. Thế là dự định trước khi đi, cho đế tộc Khổng thì một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Oanh theo cấm thể thần thông đồng thời thi triển, còn có Lâm Tầm cuối cùng hết thảy một kích toàn lực. Hữu khứ vô hồi cái này nhất kiếm chạm ra, thiên địa đều bị đánh khai. Chỉ gặp một đạo rực rỡ kiếm khí, ngang trường thiên, trong nháy mắt tung hoành quá ngàn trượng bên ngoài, tựa như thoát thời quan. Tại đạo này vô kiên bất tồi kiếm khí trước mặt, tư không phảng phất đều không tồn tại. Vô luận là cái gì hộ thân đế binh, tuyệt thi thần thông, vẫn là thần diệu bí pháp, đều tựa như không tồn tại. Bành bành bành, trước tiên là một cái đế cảnh ngũ trọng lão quái vật cái thứ nhất bị chém giết, cả người đều bị kiếm khí nghiền nát, hình thần câu diệt. Ngay sau đó, theo kiếm khí kia nghiền ép, cái này đến cái khác đế cảnh lão quái vật bị xé nát, giống như cái thớt gỗ thịt cá bị chu sát, không có lực phản kháng chút nào. Chỉ là còn chưa chờ cái này một đạo kiếm khí triệt để rơi xuống, Lâm Tầm tựu bị đại hoàng bắt đi, xé sách trường không, biến mất không thấy gì nữa. Đến cuối cùng, kia tám cái vây công Lâm Tầm đế cảnh lão quái vật, chỉ còn lại một cái đế cảnh lục trọng trung niên may mắn trốn qua nhất kiếp. Chỉ là hắn rõ ràng bị hù dọa, ngơ ngác đứng tại hư không, cả người đều tựa như choáng váng, không dám tin tưởng. Lâm Tầm trước khi đi một kiếm này, trong chốc lát, Chu Đằng Đằng bốn vị đế cảnh lão quái vật chỉ còn lại một người, ầm ầm thiên địa lăn lộn, hỗn loạn cùng dung chuyển chiến đấu dư ba còn tại khuyết tán. Chỉ là giữa sân lại không Lâm Tầm, Hạ Chí, đại hoàng thân ảnh. Cũng liền tại bọn hắn vừa biến mất, kia theo Thiên Huy Sơn chỗ sâu sông ra ngũ sắc thần huy, ngưng tụ thành một đạo vĩ ngạn vô cùng thân ảnh, sừng sững thiên địa ở giữa. Ngũ sắc thần huy giao chức, giống như một tôn thần chi. Nhìn kỹ, đây là một cái bộ dáng tựa như thanh niên nam tử, người mặc ngũ sắc áo, con ngươi lập lòe như liệt nhật, toàn thân tràn ngập một cỗ lệnh làm chư thiên rung động túc đại uy thế. Chỉ là trên người hắn lại bị từng đầu giống như mãng long tử sắc tỏa liên trói buộc. Kia tỏa liên lóe ra thần bí tối tăm trật tự phù văn, nhìn thấy mà giật mình. Tâm ma gông xiềng quấn thân, làm ta không phải lập tức xuất chiến. Đến mức vù thành thảm như vậy họa ta Khổng Ngạo Thiên Hổ thẹn liệt tổ liệt tông. Cái này ngũ sắc thân ảnh phát ra một đạo lộ ra vô biên hận ý thở dài, ù ù vang vọng, làm cho người kinh hãi run rẩy. Nơi xa, sơn hà tàn phá, đại địa rạn nứt, vạn vật diệt tuyệt, trong hư không vẫn tràn ngập nồng đậm gay mũi huyết tinh. Từng cảnh tượng ấy để ánh mắt hắn chuyển hồng, toàn thân gông xiềng rầm rầm rung động, kinh khủng như thực chất khí tức quét ngang thiên địa, đè nén để cho người ta sắp ngạt thở. Phanh phanh phanh, tại chỗ rất xa ngắm nhìn một chút tu đạo giả, còn chưa kịp phản ứng, tự bị kia một đạo khuyết tán ra thanh âm chấn động đến thần hồn nổ tung, thể xác sụp đổ, huyết vầy tại chỗ. Vẹn vẹn cái này một cái chớp mắt, tối thiểu có trăm ngàn người gặp cái này tai họa bất ngờ. Ta đế tộc Khổng thị náo nhiệt, cũng là các ngươi có thể xem. Cút! Kia ngũ sắc thân ảnh Khổng Ngạo Thiên thanh âm trở nên lãnh khốc. Cái này một mảnh thiên địa đều ong ong loạn chiến, tại chỗ rất xa sơn nhạc cỏ cây càng là ầm ầm sụp đổ phá toái. Trong lúc nhất thời, lại có không biết bao nhiêu tu đạo giả thất khiếu chảy máu, bị thanh âm kia chấn vỡ tâm thần, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chỉ có thực lực kia cao cường nhân vật mới may mắn trốn qua nhất kiếp, giờ khắc này đều liều mạng tựa như đào vong. Cho dù là đế cảnh nhân vật cũng không dám dừng lại. Thêm lão tổ nơi xa, kia chỉ còn lại một chút đế tộc Khổng thì đều là trên mặt bi phẫn, đứng tại cảnh hoàng tàn khắp nơi Thiên Huy Sơn trước đó, nội tâm tràn ngập đắng chát, phẫn nộ, cừu hận các loại chờ chút cảm xúc. Trước đó Lâm Tầm cùng một nữ một chó giết đến bọn hắn quân lính tan rã, không ngừng có người vẫn lạc. Cái này đả kích quá mức nghiêm trọng, bọn hắn đế tộc Khổng thì trước mắt vẫn còn tồn tại đế cảnh nhân vật, không đủ trước kia một nửa, quá thảm rồi, bị người tìm tới cửa sát phạt, đến cuối cùng còn bị đối phương an vậy mà đào tẩu. Việc này đã không chỉ là mất mặt vấn đề, thay đổi có thể dao động bọn hắn đế tộc Khổng thì căn cơ. Khổng Ngạo Thiên trầm mặt một lát, hỏi: Xanh Tuyên đâu? Có mặt người lộ xấu hổ cùng phẫn nộ, thấp giọng báo cho: Nguyên lai cái này Xanh Tuyên liền là kia bị đại hoàng cầm đi đế cảnh bát trọng lão quái vật. Bị bắt sống, Khổng Ngạo Thiên tức giận đến toàn thân phát run, đầy người nếu như gông xiềng tử sắc tỏa liên cũng đi theo rầm rầm rung động. Chuyện hôm nay quyết sẽ không như vậy bỏ qua. Đợi ta phá mất tâm ma gông xiềng thời điểm, chính là kia Lâm Đạo Uyên bị tru diệt ngày nửa ngày. Khổng Ngạo Thiên hất lên ốm tay áo, quay người biến mất tại trong hư không. Kia chỉ còn lại Khổng thị lão quái vật bọn họ hai mặt nhìn nhau, từng cách đều là như cha mẹ chết, sắc mặt âm trầm được nhanh chảy xuống nước. Hôm nay Minh Vương tế, bọn hắn đế tộc Khổng thì có thể dọa người ném đại phát trận chiến này. Đế tộc Khổng thì vẫn là đế cảnh lục trọng 4 vị, đế cảnh ngũ trọng 5 vị, đế cảnh tứ trọng phía dưới tổng cộng 7 vị. Thiên Huy Sơn trước, huyết tinh như vẽ tin tức vừa ra, phạm thổ đại thế giới oanh động, vô số tu đạo giả vì đó rung động. Mà khi tin tức khuyết tán đến tinh không cổ đạo bên trên lúc, cũng là nhấc lên lại một vòng oanh động. Cần biết nửa tháng trước phát sinh ở Niết Bàn tự tại thiên tin tức, bây giờ còn tại tinh không chư thiên lên men cùng khuyết tán. Bây giờ lại truyền ra bực này đại tin tức, đơn giản liền là lửa cháy đổ thêm dầu. Đạo Uyên đế còn sống lão thiên, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa về sau cái này tinh không cổ đạo bên trên chú định sẽ không thể an bình. Ban đầu ở Niết Bàn tự tại thiên bên trong vây khốn đạo Uyên đế những cái kia đế cảnh ngũ trọng, lục trọng lão già. Nhưng không có một cái còn sống xuất hiện. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Bọn hắn đều đã bị đạo uyên đế giết, đế tộc Khổng thì cỡ nào cường đại. Ai có thể nghĩ. Lại bị đạo uyên đế đạp vào sơn môn. Giết đến đế cảnh nhân vật vẫn lạc như mưa, đạo uyên đế như thế nào như thế cường đại, nghe nói. Sớm tại thái cổ lúc liền tỏa chấn Khổng thì thủy tổ cấp nguyên lão Khổng Ngạo Thiên xuất động. Đều không thể lưu lại đạo uyên đế, các loại nghị luận giống như sơn băng hải khiếu. Chấn động tinh không chư thiên. Làm cho không biết bao nhiêu tu đạo giả chấn động. Cũng làm cho không biết bao nhiêu đạo thống thế lực run như cầy sấy, lo sợ không thôi. Nhất là lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc những này cổ lão đạo thống. Khi biết được đế tộc Khổng thì bi thảm tao ngộ về sau, từng cách đều là lâm vào chấn động. Không thể phủ nhận, bây giờ Lâm Tầm đã trở thành đủ để khiến bọn hắn đều không thể không coi trọng, không thể không kiêng kỵ uy hiếp. Một cách làm bọn hắn ăn ngủ không yên hỏa lớn trong lòng mà tại những tin tức này còn tại khuyết tán lúc. Chở Lâm Tầm, Hạ Chí, Đại Hoàng Hảo Vũ Phương Chu sớm đã rời đi phạm thổ đại thế giới, phóng tới hư không sâu trong tinh không. Bảo thuyền bên trên, một cây trưởng tám trận chiến mâu gác ở đống lửa bên trên. Chiến mâu bên trên xuyên lấy một đầu thiêu đốt đến khô vàng chảy mỡ ngũ sắc khổng tước. Lâm Tầm chính cầm một đoạn khổng tước vũ chế tác thành bàn chảy. Thấm phối liệu. Không ngừng soạt đang nướng thịt bên trên. Động tác thành thạo. Theo bôi lên. Kia chất thịt mùi thơm cùng các loại phối liệu mùi thơm xen lẫn trong cùng một chỗ. Tràn ngập ra mùi chi mê người. Đơn giản có thể xuyên vào sâu trong linh hồn. Đại Hoàng ngồi xổm một bên, hai mắt đăm đăm, cẩu trong miệng chảy nước miếng giống như tiểu hà tựa như chảy xuôi. Quá thơm, nhìn một cái kia ấm ánh tươi non chất thịt. Tại chúng diệu đạo hỏa thiêu đốt phía dưới. Một chút xíu trở nên khô vàng. Tràn ra dầu trơn trượt xuống. Phát ra xì xì xì thanh âm. Liền âm thanh đều như vậy êm tai. Làm cho lòng người ngứa khó nhìn, đôi cánh này cùng móng vuốt lưu cho ta. Còn có cổ. Nhìn đều ngon. Đại Hoàng nhìn không được mang theo một cái tương tự cây mía linh vật gặm. Xem như là bữa ăn chính trước món điểm tâm ngọt. Nó bắp thịt quá đói. Cảm giác một cái có thể ăn một con trâu, ta muốn nơi này. Nơi này. Còn có nơi này. Hạ Chí dưới chỗ ấm ánh tuyết bạch. Thon dài như dương chi ngọc sèn luyện mà thành ngón tay. Đối khổng tước thịt chỉ trỏ. Một đôi thanh tỉnh con ngươi cũng bốc cháy lên ngọn lửa tựa như. Rạng rỡ phát sáng. Nếu để người biết. Cái này bị nướng chính là một đầu có đế cảnh tam trọng tu vi ngũ sắc khổng tước. Sợ là nhãn châu tử đều sẽ đến rơi xuống. Dù sao. Cái này tinh không cổ đạo bên trên. Ai nghe nói qua dám cầm đế tộc Khổng thị đại đế thân thể. Xung làm thịt nướng tuyệt đối phát rồi.